Mục Thanh Vân lần nữa đứng thời điểm, toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể nàng đang run rẩy, máu tươi dọc theo góc áo chậm rãi tích rơi trên mặt đất, nhuộm ra nhiều đóa đỏ thẫm hoa mai. Mục Thanh Vân cảm giác mình linh hồn đều bị quật trượt rồi, toàn thân không có một tia khí lực, nhưng là nàng hãy để cho chính mình đứng, nàng chỉ có một tín niệm, tuyệt đối không thể ngã xuống, cho dù là chết cũng muốn đứng đấy. Tại lần thứ nhất liều mạng thời điểm, Mục Thanh Vân đã tiêu hao hết toàn lực, đằng sau lưỡng kiếm, liều đúng là ý chí, lúc này các ngươi rõ chưa? Ý chí là một loại lực lượng vô hình, không cách nào giải thích, có thể nói nó hư vô mờ mịt, cũng có thể nói nó chân thật tồn tại, cái này muốn xem ngươi có thể hay không cảm nhận được lực lượng của nó rồi. Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, Thiên Sư Đại Nhân, ngài cũng đừng cho chúng ta đi học, đến lúc nào rồi rồi, ngài tiểu cứu cứu Thanh Vân Sư Tỷ A, ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thanh Vân Sư Tỷ bị giết sao? Nhìn xem thần viện thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc sao? Có đệ tử nhịn không được kêu lên, Vân Dương Thiên Sư lắc lắc đầu nói, quy củ tựu là quy củ, không thể cải biến, tại tranh bá thi đấu giai đoạn sau cùng, chỉ cần Mục Thanh Vân mở miệng nhận thua, nàng cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Nhưng là nếu như nàng không mở miệng, ai cũng không thể cứu nàng, cho nên, hết thảy đều muốn xem chính nàng. Thần đạo tranh bá có quy định, hạng thứ nhất cùng thứ hai hạng thời điểm, bất luận cái gì đệ tử không thể rời khỏi, cho dù là chết, cũng muốn chết ở trong sân. Nhưng đã đến hạng thứ ba, các đệ tử tranh phong, nếu như đệ tử sợ chết, chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ, cũng sẽ bị trận pháp bắt, truyền tống ra ngoài. Bất quá bởi như vậy, chẳng khác nào đã mất đi trận đấu tư cách, dù là hắn chỗ đội ngũ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng cùng hắn không quan hệ rồi. Cho nên tranh bá thi đấu người, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là không có người hội hô lên nhận thua hai chữ, bởi vì cái kia không riêng ý nghĩa bị loại bỏ, cũng tương đương cho nhân sinh xoa một đạo không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Đúng lúc này, Cổ Phi lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Mục Thanh Vân, mà Mục Thanh Vân lúc này ngay cả đứng đều tốn sức, trong tay vô kiếm, hiển nhiên căn bản vô lực chống cự rồi. Cổ Phi sắc mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay tựu như vậy thẳng tắp hướng phía Mục Thanh Vân cái cổ trắng ngọc chém dụng, bên ngoài đang xem cuộc chiến các đệ tử, đều bị nghĩa phẫn điền ưng, hận không thể nhảy vào tranh bá thi đấu trường, cùng một chỗ đem Cổ Phi chém thành thịt vụn. Đối mặt Cổ Phi một kiếm, Mục Thanh Vân vô lực ngăn cản, nhưng là nàng thủy chung nhớ rõ Long Trần lời nói, dù là đối mặt tử vong, cũng không muốn nhắm mắt con ngươi, dũng cảm địa nhìn lấy nó. Nhìn xem trường kiếm khoảng cách cái cổ càng ngày càng gần, Mục Thanh Vân đã ngửi được tử vong khí tức, nàng đời này chưa bao giờ cách tử vong gần như thế. Đang, ngay tại Cổ Phi trường kiếm khoảng cách Mục Thanh Vân cái cổ, chưa đủ nửa xích thời điểm, một thanh kiếm bản rộng, chặn cái kia thanh trường kiếm. Cổ Phi, ta giết ngươi, là Lý Sai đã đến. Hắn lúc này hai mắt xích hồng, tóc chuẩn bị ngược lại, toàn thân phù văn sáng lên, giống như bị chọc giận hung thú, lộ ra răng nanh. Trước khi hết thảy, hắn đều xem tại trong mắt, toàn lực bạo phát phía dưới, cái thứ nhất chạy tới nơi này, một kiếm cứu Mục Thanh Vân. Lý Sai trời sinh thần lực, tại Long Trần chỉ điểm xuống, huyết mạch bị kích hoạt, một kiếm rơi xuống, hắn và Cổ Phi đồng thời bay ngược, miệng hổ bị chấn đắc tiên huyết hoành lưu. Nhưng là Lý Sai không quan tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay kiếm bản rộng tựu như vậy thẳng hướng Cổ Phi, mắt thấy Cổ Phi một kiếm đối với bộ ngực hắn đâm tới, vậy mà không quan tâm, một kiếm đối với Cổ Phi đầu chém tới, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Cổ Phi kinh sợ cùng xuất hiện, hắn đương nhiên không muốn cùng Lý Sai một mạng đổi một mạng, vội vàng biến chiêu ngăn cản. Oanh, kết quả vội vàng biến chiêu phía dưới, bị Lý Sai một kiếm chạm đến nỗi ngay cả lật ra sổ cái té ngã, lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xuy, bỗng nhiên kình phong đột kích. Cổ Phi một cái phiên cổn, dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi Lý Sai chặt đầu một kiếm kia đem đại địa chém ra một đầu rãnh sâu, sợ tới mức Cổ Phi ra một thân mồ hôi lạnh. Ông, không đợi Cổ Phi trì hoãn qua thần đến, Lý Sai lại là một kiếm chém tới, liên tục ba chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn, toàn bộ đều là dốc sức liều mạng chi chiêu, giết được Cổ Phi liên tục bại lui. Tốt mãnh liệt, ngoại trường các đệ tử, chứng kiến Lý Sai như thế lăng lệ ác liệt công kích, không khỏi một hồi kinh hô. Lý Sai thật giống như trên chiến trường chém giết mãnh tướng, mỗi một chiêu đều là chân chính sát chiêu, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cổ Phi vị này tiên viện cường giả, lại bị Lý Sai giết luống cuống tay chân, lại để cho vô số người xem vỗ tay bảo hay, hận không thể lại để cho Lý Sai một kiếm chém chết người này, bởi vì Cổ Phi tại tiên viện, nhân phẩm cũng kém được rất, không bị người chào đón, cơ hồ cùng Sở Cuồng là cùng một đẳng cấp mặt hàng. Đương, bỗng nhiên Cổ Phi một tiếng gào to, bắt được một cái cơ hội. Ngăn cản Lý Sai một kích, đem Lý Sai bước lui, một kiếm đánh ra đánh đòn phủ đầu, tiến hành phản kích. Kết quả đương một kiếm kia sắp chạm đến Lý Sai trên cổ lúc, Lý Sai trong tay kiếm bản rộng về phía trước tật tiến đưa, thẳng đến Cổ Phi đan điền, động tác vừa nhanh lại tật, tàn nhẫn vững vàng, không có chút nào lưu thủ tư thế. Cổ Phi tức giận đến giận sôi lên, hắn rõ ràng có thể một kiếm đem Lý Sai đầu lâu chém xuống, thế nhưng mà chém giết Lý Sai một cái giá lớn, chính là của hắn đan điền muốn thừa nhận Lý Sai một kích, mặc dù hắn có hộ thể thần công, nhưng là vạn nhất ngăn không được một kích này, hắn hôm nay qua đi, tự muốn trở thành một người phế nhân. Đương, kết quả cuối cùng nhất hay là Cổ Phi sợ hãi, không dám cùng Lý Sai liều mạng, biến chiêu ngăn cản Lý Sai một kích này, vội vàng biến chiêu phía dưới, bị Lý Sai đánh bay, Lý Sai thừa thắng xông lên, thiếu chút nữa một kiếm chặt bỏ Cổ Phi bên đầu. Lý Sai đấu pháp, xem ở trường các cường giả một hồi hãi hùng khiếp vía, cái này Lý Sai quả thực chính là một cái ngoan nhân, liền mạng của mình đều không để vào mắt a, chiêu chiêu đều là dốc sức liều mạng, căn bản không phải hù dọa người. Lan, ngay tại Lý Sai giết được Cổ Phi liên tục bại lui, tùy thời cũng có thể bị chém chết thời điểm, bỗng nhiên tế đàn bên trong có mấy người vọt ra, một người trong đó cầm trong tay một thanh thanh đồng côn, một côn đối với Lý Sai đập tới. Oanh, Lý Sai vội vàng đón đỡ, kết quả cánh tay kịch chấn, nhưng cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, trong tay kiếm bản rộng thiếu chút nữa bị đánh bay, người hướng lui về phía sau ra vài chục trượng, mới đứng vững bước chân. Luận lực lượng, người cho lão tử sách giày đều không xứng, một người cầm trong tay thanh đồng trường côn, cười lạnh nói. Người nọ thân hình cao lớn, so thường nhân cao hơn trọn vẹn hai cái đầu, lúc này nửa người trên quần áo bạo toái, lộ ra màu đồng cổ làn da, tại dưới làn da vừa mới đầu một đầu nổi gân xanh, thật giống như có vô số đầu con rắn nhỏ tại du động, hắn một thân khí huyết, phảng phất tích xúc vạn năm núi lửa bình thường, sắp phun trào. Là Viên Tinh Huy, lực lượng của hắn như thế nào hội khủng bố như thế? Lạc Ngưng vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, cái kia Viên Tinh Huy vốn là tiên viện nhân bảng bài danh thứ ba tồn tại, bình thường chính là một cái ngốc đại cá tử nhi, toàn bộ nhờ Cổ Phi hỗ trợ, mới lấy được nhân bảng thứ ba vị trí, Lạc Ngưng một mực không có đem hắn đương chuyện quan trọng. Nhưng là hắn nay thiên nhất ra tay, khí huyết kinh thiên, biểu hiện ra ra lực lượng, quả thực làm cho người không thể tin được, hắn che giấu quá sâu. Viên Tinh Huy một côn đem Lý Sai bức khai, vừa muốn truy kích, bỗng nhiên tế đàn run lên bần bật, một đạo cột sáng hiển hiện, đem trọn cái tế đàn bao phủ. Xong rồi, kết giới mở ra. Khi thấy cái kia cột sáng, Mục Thanh Vân tâm, thoáng cái chìm vào đáy cốc, cảm giác trước mắt một hắc, thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Cái này cũng quá nhanh rồi, hết cách rồi, người của bọn hắn nhiều lắm, hơn 400 người đồng thời đi thắp sáng, tốc độ khẳng định nhanh. Dĩ vãng mỗi lần kết giới mở ra, trên cơ bản chẳng khác nào tuyên bố trận đấu kết quả, ai, thực lực kém quá lớn. Không phải thực lực kém quá lớn, mà là tài lực kém quá lớn, cái thế giới này, có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Chứng kiến kết giới mở ra, tế đàn bị bao phủ, đây cũng là ý nghĩa, Long Trần bọn người muốn đi vào tế đàn, nhất định phải công phá kết giới. Nhưng là Sở Cuồng bọn người cũng không phải người chết, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn công phá kết giới. Kể từ đó, Long Trần bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào rồi. Ha ha ha, kết giới đã mở ra, nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần lưu tình, thỏa thích giáo huấn những không biết trời cao đất rộng này ngu xuẩn nhóm A. Kết giới mở ra về sau, Sở Cuồng lập tức trở nên rầm rĩ trương khởi đến, không còn có trước khi cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, hắn đã thắng. Tại trong kết giới, Sở Cuồng để lại 100 người, chuyên môn phụ trách thắp sáng mặt khác cây đèn, chỉ có điều, cuối cùng hai ngọn đèn, tự tính toán 100 người cùng một chỗ cố gắng, cũng cần hơn một cái thời thần, mới năng điểm sáng, là sở hữu cây đèn ở bên trong tiêu hao thời gian tối đa. Bất quá, kết giới mở ra, hắn tự lại cũng không cố kỵ chút nào rồi, tại mệnh lệnh của hắn xuống, ngoại trừ cái kia lưu thủ 100 người, tất cả mọi người bộ đều xông về Mục Thanh Vân bọn người. Giết, mắt thấy Chí Tôn Minh người đánh tới, Lý Sai nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết đi ra ngoài, Trung Linh, Trung Tú chờ Tiêu Giao Minh cường giả, cũng đi theo giết đi ra. Hôm nay, Mục Thanh Vân bản thân bị trọng thương, đã vô lực tái chiến, bọn hắn phải bảo hộ Mục Thanh Vân, đồng thời tranh thủ nhiều thời gian hơn, chờ Long Trần đã đến. Giết, lấy cái gì giết, đi chết đi, gặp Lý Sai xông ra, Viên Tinh Huy cầm trong tay như là cây cột bình thường thanh đồng đại côn, đối với Lý Sai hung hăng đập tới, kình phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn, vừa ra tay tựu là một kích toàn lực. Oanh, Lý Sai cũng phát hung ác, không đỡ không tránh, hai tay cầm kiếm, toàn lực chém rụng, kết quả một tiếng bạo hưởng, Lý Sai hổ khai, tiên huyết phi tiên, kiếm bản rộng bị đánh bay. Lý Sai lực lượng không thua tại đối phương, chỉ bất quá hắn không am hiểu sử dụng trọng binh khí, kết quả một kích bị tổn thất nặng. Rác rưởi, cút, cái kia Viên Tinh Huy cũng không chịu nổi, bàn tay bị chấn đắc tiên huyết hoành lưu, nổi giận phía dưới, đồng côn quét ngang. Lý Sai binh khí bị đánh bay, không thể ngăn cản, bị một côn quét tại trên thân thể, nửa người lập tức lõm vào, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia một côn vô cùng ác độc, nếu như không phải Lý Sai thân thể cường hoành, cái này một côn có thể đem người đánh thành thịt nát. Mà đi theo Lý Sai xông lên đệ tử, vừa mới tiếp xúc, đã bị những cường giả kia cho đánh bay, bị thương thật nặng. Mà ngay cả Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội cũng bị người một cái đối mặt đánh bại, càng có một người đệ tử bị người một kiếm chảm hạ đầu sọ, thi thể chỗ khác biệt. Đây là Tiêu Giao Minh bên này, cái thứ nhất bỏ mình đệ tử, bị đối diện đệ tử giết đi, Tiêu Giao Minh các đệ tử, thoáng cái con mắt tựu đỏ lên. Đối thủ quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là Sở Cuồng Thu mua cao thủ, toàn bộ Tiêu Giao Minh, tựa hồ ngoại trừ Mục Thanh Vân, căn bản không có người có thể cùng bọn hắn địch nổi, thế nhưng mà Mục Thanh Vân giờ phút này cũng bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến rồi. Biết rõ ta vì cái gì phí lớn như vậy kinh, đến đánh trận đấu này sao? Ta chính là muốn tại các ngươi tin tưởng 10 phần thời điểm, triệt để đánh lòng tin của các ngươi, trước lại để cho các ngươi biết rõ cái gì là hy vọng, lại đi minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Cùng ta Sở Cuồng đối nghịch, tựu không có ai sẽ đạt được kết cục tốt, ta hôm nay muốn nát bấy lòng tin của các ngươi, muốn các ngươi lưu lại một cuộc đời bóng mờ, để cho ta Sở Cuồng thành vi các ngươi trong lòng ác mộng. Nghe nói các ngươi tại Long Trần trong tay huấn luyện, biết rõ như thế nào đối mặt tử vong. Vậy có phải hay không ý nghĩa các ngươi sẽ không sợ chết nữa nha? Cái kia tốt, nếu như trong chốc lát ai hô nhận thua hai chữ, ai tựu đoạn tử tuyệt tôn, tổ tiên thi cốt không được an bình. Sở Cuồng đứng tại đội ngũ phía trước, bao quát lấy Mục Thanh Vân bọn người, vẻ mặt ngang ngược cản rỡ. Nghe được Sở Cuồng lời nói, bên ngoài chàng Lạc Băng, Lạc Ngưng sắc mặt thay đổi, cái này Sở Cuồng như thế ác độc, đây là muốn giết tất cả mọi người a. Sở Cuồng cố ý nhục nhã mọi người, còn dùng ác độc lời nói ép buộc mọi người, cái này là muốn Tiêu Giao Minh người cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, sau đó bọn hắn có thể thống hạ sát thủ, mà sẽ không bị trách phạt rồi. Hèn hạ, vô sỉ, rác rưởi, hỗn đản, tinh trùng lên não, bên ngoài chàng các đệ tử, nhao nhao mắng to, cái này Sở Cuồng quá kiêu ngạo rồi, làm cho người hận đến răng đều muốn cắn nát. Giết cho ta, yên tâm, nay thiên sát người không phạm pháp. Sở Cuồng một tiếng cười lạnh, vung tay lên, theo Sở Cuồng ra lệnh, Sở Cuồng sau lưng những đệ tử kia, vung vẩy lấy binh khí, nhe răng cười lấy phóng tới Tiêu Giao Minh đệ tử. Một cái chí tôn minh đệ tử cao giọng hô to, giết a, một cái đầu người trăm vạn tiên tinh, tựu xem ai ra tay nhanh. Người đệ tử kia một hô, bên ngoài chàng mọi người một hồi xôn xao, Sở Cuồng thật là tà ác, vậy mà nói Lý Gia ban bố treo giải thưởng, bởi như vậy, chí tôn minh đệ tử, vì tiền cũng sẽ dốc sức liều mạng sát nhân. Sở Gia người, quả nhiên hèn hạ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như thế nham hiểm sự tình cũng làm được ra. Lạc Ngưng cả giận nói, thế nhưng mà nộ cũng vô dụng, các nàng ở đây bên ngoài, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thi đấu trong tràng, Sở Cuồng cũng không có ra tay, mà ngay cả Đường Nghiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người đều không có ra tay, bọn hắn chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem chiến trường. Trên chiến trường, song phương đệ tử dốc sức liều mạng chém giết đối phương, nhưng là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, Tiêu Giao Minh đệ tử rõ ràng so với đối phương yếu, nhưng là lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Song phương vừa mới tiếp xúc, thì có hai mươi mấy người chí tôn minh đệ tử bị chém giết, Mục Thanh Vân bên này người, nguyên một đám ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, dùng thương đổi thương. Phốc phốc phốc, đây là trận này đao thật thương thật đọ sức, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, tràng diện cực kỳ thảm thiết, thấy bên ngoài các đệ tử hãi hùng khiếp vía. Mặc dù khóa trước thần đạo tranh bá, đệ tử xuất hiện bỏ mình cũng không hiếm thấy, nhưng là song phương như thế huyết tinh giết chóc lại chưa bao giờ có. Bình thường, đương một phương hiện ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đều sẽ trực tiếp hô lên nhận thua, bị truyền tống xuất chiến trường, tuyệt đối sẽ không dốc sức liều mạng. Tự tính toán song phương có cửu oán, nhưng là chết mấy người về sau, người sẽ cảm thấy sợ hãi, kẻ yếu trực tiếp hội nhận thua. Thế nhưng mà hôm nay thi đấu trên trận, đã không phải là thi đấu trường, mà là trường giác đấu, Tiêu Giao Minh đệ tử tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, như trước phấn khởi phản kích, không ai nhận thua. Phốc, một cái Tiêu Giao Minh đệ tử, bị đối phương một kiếm chém giết thành hai đoạn, mà cái kia vị đệ tử cũng một kiếm đâm xuyên qua đối phương đầu lâu. Đồng thời hắn kéo lấy một nửa thân thể, ôm cổ một địch nhân bắp chân, dốc sức liều mạng cắn xé, người nọ dốc sức liều mạng vung vẩy, nhưng không cách nào đem hắn giãy giụa. Ngay tại hắn phân tâm chi tế, một cái khác Tiêu Giao Minh đệ tử một kiếm đem hắn chém giết. Mà vị kia một nửa thân hình đệ tử, như trước gắt gao ôm người nọ đùi, cũng đã chết đi. Nhìn đến đây, mà ngay cả những đạo sư kia cấp cường giả, đều động dung rồi, Tiêu Giao Minh đệ tử, quá mạnh mẽ, bọn hắn tu vi mặc dù yếu, nhưng là chính thức chiến sĩ. Song phương kịch chiến, lẫn nhau có tổn thương, nhưng là đại đa số đều là chí tôn minh đệ tử bị chém giết, chí tôn minh đệ tử càng ngày càng ít. Sở Cuồng rốt cục trên mặt nhịn không được rồi. Một bầy kiến hôi cũng dám hung hăng càn quấy, đều đi chết đi. Bị thương Cổ Phi, lần nữa ra tay, phóng tới Tiêu Giao Minh đệ tử, hắn vừa tiến đến, lập tức có mấy vị Tiêu Giao Minh đệ tử bị chém giết. Đang liều mạng xung phong liều chết Trung Linh, Trung Tú, trước tiên thẳng hướng Cổ Phi, kết quả Cổ Phi một kiếm rơi xuống, hai người bay rớt ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Cổ Phi vừa muốn thừa cơ đem hai người đánh chết, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang chém rụng, Cổ Phi cả kinh, vội vàng rút lui. Giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy Mục Thanh Vân bị một người nữ đệ tử vịn, đã đi tới, một kiếm kia chính là nàng chém ra. Tiện nhân, hôm nay ta tựu chém ngươi. Cổ Phi giận dữ, vừa muốn xông đi lên, bỗng nhiên lại một người chặn hắn. Người nọ đầu đội đỉnh đầu nón xanh, trong con ngươi lục quang chớp động, giống như dã thú, đúng là ma nhãn Dương Phương. Dương Phương nhìn xem Mục Thanh Vân, bỗng nhiên trong con ngươi xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, Mục Thanh Vân lập tức cảm giác một hồi mê muội, sau đó cảm giác linh hồn bị ra khỏi. Mục Thanh Vân, còn không quỳ xuống, ma nhãn Dương Phương trong con ngươi, quỷ dị hào quang lưu chuyển, lạnh giọng quát. Nghe được ma nhãn Dương Phương thanh âm, Mục Thanh Vân thân thể một hồi run rẩy, nàng trong con ngươi vậy mà đã mất đi thần thái, phảng phất ném đi hồn nhất giống như. Nguy rồi, Dương Phương tu luyện chính là đồng thuật, Mục Thanh Vân nàng bị thương quá nặng, ý chí cực kỳ bạc nhược yếu kém, lập tức trúng chiêu. Bên ngoài chàng có người kinh hô, cái kia ma nhãn Dương Phương, tại thư viện ngoại môn đệ tử ở bên trong, là một cái cực kỳ tà dị tồn tại, rất nhiều người nâng lên tên của hắn, đều cảm thấy sợ hãi. Người này đồng thuật có khống chế người thần hồn, càng có thể thi triển đáng sợ đồng thuật, có rất ít người dám đi trêu chọc hắn. Chỉ có điều, ma nhãn Dương Phương danh khí rất lớn, lại có rất ít người thấy hắn thi triển qua đồng thuật, gặp Mục Thanh Vân chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, tự bị khống chế ở, đều bị hoảng sợ. Dương Phương quá hèn hạ, nếu như Mục Thanh Vân không là bị trọng thương, dùng kiếm của nàng đạo ý chí, như thế nào lại khinh địch như vậy chúng hắn đạo. Hắn cùng Sở Cuồng, quả nhiên là cá mè một lứa. Có người mắng, ma nhãn Dương Phương bỗng nhiên ra tay, quả thật có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá mức âm hiểm, không phải hảo hán hành vi, làm cho người xem thường. Thanh Vân sư tỷ, cái kia vịn Mục Thanh Vân nữ đệ tử, thấy thế vội vàng la lên Mục Thanh Vân, thế nhưng mà Mục Thanh Vân phảng phất cái gì đều nghe không được, toàn thân đang không ngừng địa run rẩy. Quỳ xuống, ma nhãn Dương Phương quát lớn, Mục Thanh Vân thân thể run rẩy được lợi hại hơn rồi, nàng đã trúng đồng thuật, nhưng là ý chí của nàng, tại chống lại, không chịu khuất phục. Gặp Sở Cuồng bọn người khoanh tay đứng nhìn, một bộ xem kịch vui bộ dáng, Lạc Băng bỗng nhiên nói. Sở Cuồng tốt âm độc, hắn không riêng muốn đoạt thủ thắng lợi, còn cố ý nhục nhã Tiêu Giao Minh đệ tử, muốn thất bại lòng tin của bọn hắn, tại trên tinh thần cho bọn hắn tàn khốc nhất đả kích, cho bọn hắn lưu lại một cuộc đời đều không thể xóa đi bóng mờ. Sau đó mượn Tiêu Giao Minh đệ tử, kích nộ long bụi, cái kia Đường Nhiêu thần trốn ở người đằng sau, hai tay tại vụng trộm kết ấn, chung quanh trên mặt đất có phù văn chấn động tại khuếch tán, hắn là tại bố trí bẫy dập. Bọn hắn hiện tại dùng Tiêu Giao Minh đệ tử vi mồi nhử, dẫn Long Trần tiến vào bẫy dập, Sở Cuồng tâm cơ quá sâu. Nghe được Lạc Băng lời nói, Lạc Ngưng cả kinh, vội vàng nhìn về phía trốn ở Sở Cuồng sau lưng Đường Nhiêu thần, quả nhiên như Lạc Băng theo như lời, hắn rộng thùng thình ống tay áo, đang không ngừng địa run rẩy, hiển nhiên là tại vụng trộm kết ấn. Mà tại chiến trường chung quanh, thỉnh thoảng có ảm đạm phù văn lập lòe, ánh mắt mọi người đều bị trên chiến trường chiến đấu hấp dẫn, nếu như không phải Lạc Băng nhắc nhở, mọi người cũng không có chú ý đến. Mọi người nhìn xem chiến trường, lại nhìn một chút, cấp tốc chạy như bay Long Trần, sắp nhảy vào chiến trường thân ảnh, trong lúc nhất thời, da đầu run lên. Mặc dù bọn hắn rất chán ghét Sở Cuồng, nhưng là không phải không thừa nhận, Sở Cuồng quá âm hiểm rồi, quả thực là ăn tươi nuốt sống độc xà, cái này tính toán, cái này tâm cơ, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ma nhãn Dương Phương trong con ngươi, hào quang lập lòe, Mục Thanh Vân đã trúng hắn đồng thuật, lâm vào trong ảo giác, lại vẫn có thể chống cự mệnh lệnh của hắn, làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn hô quát mấy lần đều vô dụng, Mục Thanh Vân thân thể run rẩy, tựa là không quỳ, liền đầu gối đều không có uốn lượn. Dương Phương bỗng nhiên trong con ngươi hào quang lưu chuyển, thanh âm trở nên âm nhu, nói cho ta biết, người thích nhất người là ai? Ta không có yêu mến người, ta sùng bái nhất người là Tam Ca. Mục Thanh Vân chất phác hồi đáp, Mục Thanh Vân cái này mới mở miệng, Dương Phương trong con ngươi ánh sáng phát ra rực rỡ, tiếp tục nói, Tam Ca của ngươi cho ngươi đem quần áo cởi, nhanh, đem quần áo cởi. Dương Phương lời nói, thoáng cái chọc giận ngoại trường sở hữu cường giả, cái này Dương Phương vậy mà vô sỉ đã đến loại tình trạng này. Nếu như Mục Thanh Vân trước mặt mọi người cởi quần áo ra, đương nàng minh bạch tiền căn hậu quả về sau, nàng còn có thể sống sao? Cái này so giết chết một người người càng ác độc, lúc này đây mà ngay cả giới luật viện thủ tọa sắc mặt đều thay đổi, bàn tay của hắn phía trên nổi gân xanh, trong đôi mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Thanh Vân tỷ không muốn. Viện mục Thanh Vân cái kia nữ đệ tử kinh hô, bất quá nàng vừa mới mở miệng, bỗng nhiên đầu một chóng mặt, tựu như vậy ngã trên mặt đất. Mục Thanh Vân con người không ánh sáng, trên mặt lại mang theo ngượng ngùng, nhưng là không biết là xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, hay là ý chí tại phản kháng, chậm chạp không có động thủ. Nhanh nha, thoát nha, tam ca của ngươi chờ đấy. Ma nhãn Dương Phương thanh âm tràn đầy hấp dẫn, người khác nghe được lại sởn hết cả gai ốc. Rốt cục Mục Thanh Vân ngọc thủ chậm rãi vươn hướng trước ngực, trung linh trung tú kinh hãi, trong miệng dốc sức liều mạng la lên, nhưng là Mục Thanh Vân lại nghe không được, các nàng muốn xông qua, lại bị Cổ Phi một kiếm đánh bay. Gặp Mục Thanh Vân động thủ, Dương Phương cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai tay bắt đầu kết ấn, tiếp tục nói. Nhanh nha, ngươi cũng sắp làm được, ngươi, chết, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, như là thiên thần gào thét, chấn động thiên khung, làm cho chư thiên biến sắc, cái này gầm lên giận dữ, ẩn chứa vô thượng ý chí. Phốc, cái kia tiếng hô vừa vang lên, Dương Phương đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, bên cạnh hắn Sở Cuồng bọn người lại càng hoảng sợ. Phù phù, ma nhãn Dương Phương không đầu thi thể, tựu như vậy ngã xuống đất, máu tươi dọc theo cổ của hắn, chảy xuôi trên đất. Là Long Trần, bên ngoài chàng các cường giả một hồi hoan hô, cái kia âm thanh gào thét, đúng là Long Trần phát ra, Long Trần rốt cục vò tới trên chiến trường. Nguyên lai Long Trần chúng tính toán, bị truyền tống sau khi đi, một đường chạy như điên mà đến, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Thế nhưng mà hắn lôi đình chi lực chưa đủ, còn không cách nào phi hành, chỉ có thể chạy trốn, khi thấy ma nhãn Dương Phương, thật không ngờ vũ nhục Mục Thanh Vân, hắn nộ khí trùng thiên. Đường khoảng cách đầy đủ về sau, hắn ngưng tụ linh hồn chi lực, hình thành linh hồn gào thét, đánh thẳng ma nhãn Dương Phương, loại này linh hồn công kích, Long Trần trước kia chỉ cùng Mộng Kỳ học qua một ít gia lông, không nghĩ tới hôm nay dùng tới rồi. Nếu như không phải ma nhãn Dương Phương, đem sở hữu linh hồn chi lực, đều dùng để nhằm vào Mục Thanh Vân, Long Trần linh hồn gào thét, tối đa chỉ có thể làm hắn bị thương. Chỉ có điều xuất kỳ bất ý phía dưới, Long Trần linh hồn gào thét làm hắn đồng thuật trong nháy mắt thác loạn, linh hồn chi lực bạo phát phía dưới, đem đầu nứt vỡ rồi, lập tức bị mất mạng. Long Trần một tiếng gào to, đánh chết ma nhãn Dương Phương, làm cho người kinh hãi, cũng làm cho ngoại giới người đang xem cuộc chiến nhóm một hồi hoan hô, ma nhãn Dương Phương quả thực đáng chết, Long Trần đem chi đánh chết, đại khoái nhân tâm. Mà ngay cả giới luật viện thủ tỏa, cũng ám ám thở dài một hơi, nếu như Long Trần không thể ngăn cản Dương Phương, hắn tự tính toán đỉnh lấy phá hư quy tắc tội danh, cũng muốn đem cái này Dương Phương cho bóp chết, cùng lắm thì giới luật viện thủ tỏa không làm rồi. Ma nhãn Dương Phương vừa chết, Long Trần đã như là một đạo thiểm điện, xông vào chiến trường trong vẫn còn kịch chiến Tiêu Giao Minh đệ tử, phảng phất phật nhất xem đã tìm được người tâm phúc, sĩ khí tăng vọt. Long Trần không nên vào chiến trường A, bọn hắn bố trí tốt bẫy dập rồi. Gặp Long Trần phóng tới chiến trường, Lạc Ngưng lo lắng địa đứng kêu to, thế nhưng mà nàng ở chỗ này hô phá yết hầu cũng vô dụng, trong chàng là nghe không được ngoại giới thanh âm. Lạc Ngưng lời nói, vừa mới hô xong, Long Trần giờ khắc này đã xông vào chiến trường, Long Trần mới vừa tiến vào chiến trường, bỗng nhiên trên chiến trường, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo thần quang hướng Long Trần hội tụ mà đến. Cút đi, đứng tại đám người đằng sau đường Nghiêu Thần, bỗng nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn. Theo đường Nghiêu Thần kết ấn, trên chiến trường phù văn sáng lên, không gian bắt đầu vặn vẹo. Nguy rồi, đường Nghiêu Thần lại còn là muốn đem Long Trần truyền tống ra ngoài. Bên ngoài chàng có người kinh hô, Long Trần thật vất vả xông lại, nếu như lại bị truyền tống đi, chờ hắn lại trở lại, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Sở Cuồng thật ác độc, đây là muốn tươi sống tức chết Long Trần A, lại để cho Long Trần trơ mắt nhìn Mục Thanh Vân bọn người bị thua bị giết, hết lần này tới lần khác bất lực. Khi thấy không gian kia phù văn sáng lên, bên ngoài chàng các đệ tử, cảm thấy một hồi thật sâu vô lực, Sở Cuồng quá âm độc rồi, bố cục một hoàn bộ đồ một hoàn, một bước đi nhầm, từng bước sai, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mắt thấy Long Trần bị phù văn bao khỏa, mọi người phát ra thở dài một tiếng, Long Trần cường thịnh trở lại, hay là bị Sở Cuồng đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, Sở Cuồng muốn thực lực, có thực lực, muốn tài lực có tài lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, người khác còn thế nào cùng hắn đấu. Mọi người ở đây cho rằng, Long Trần sắp bị truyền tống ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một đạo thần hoàn căng ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, những bao vây lấy kia Long Trần phù văn, bị thất thải thần hoàn trong nháy mắt chống đỡ bạo, khắp thiên phù văn phi vũ, lộ ra Long Trần thân ảnh. Cái gì, truyền tống trận bị cắt đứt, trời ạ, cái kia màu sắc rực rỡ thần hoàn là công pháp gì? Trong lúc nhất thời ngoại trường các cường giả, đều nhao nhao kinh hô. Long Trần sau lưng màu sắc rực rỡ thần hoàn kích động, thần uy phóng thích, cuồng bạo lực lượng, làm cho phong vân biến sắc, hư không run run, như ma vương đến thế gian. Tam ca, Long Trần đã đến. Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, cái này mặt sắp tử vong đều chưa từng có bất kỳ sợ hãi nữ tử, vậy mà thanh âm nghẹn ngào rồi. Tốt lắm, cho Tam ca tranh sĩ diện rồi, không cần ủy khuất, võ đạo tranh phong, vốn cũng không phải là trò chơi, cái gọi là trò chơi quy tắc, đều là cho kẻ đần nhóm nghe. Cường giả có thể áp đảo quy tắc phía trên, không muốn phàn nàn, mỗi người cũng có thể áp đảo quy tắc phía trên, tự nhìn ngươi có đủ hay không mạnh. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân nước mắt tại vành mắt ở bên trong đảo quanh, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Theo Long Trần đã đến, Tiêu Giao Minh đệ tử đều rút lui trở lại, mà Chí Tôn Minh người cũng đều quay trở về chính mình trận doanh, song phương đối mặt. Tam gia, ta thực xin lỗi ngươi, ta cho ngươi ném mặt rồi. Lý Sai bị người vịn, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, thương thế cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn cắn răng, gắng gượng lấy, nhìn thấy Long Trần đã đến, trên mặt hắn tất cả đều là xấu hổ chi sắc. Vốn đại chiến trước khi, bọn hắn tin tưởng tràn đầy, thậm chí còn nghĩ đến như thế nào hành hạ Sở Cuồng bọn người, hôm nay, xác minh Long Trần đối với bọn hắn đánh giá ngây thơ. Xác thực quá ngây thơ rồi, đối mặt Sở Cuồng cường đại đội hình, bọn hắn quả thực không chịu nổi một kích, muốn nhớ ngày đó khoa trương hạ hải khẩu, hận không thể một đầu đụng chết ở chỗ này. Ngươi rất tốt, ở lúc mấu chốt, các ngươi mỗi người đều là chân chính đàn ông, ta vì các ngươi mà kiêu ngạo. Long Trần lấy ra một khỏa liệu thương đan, cho Lý Sai, hắn đan dược mặc dù không thể để cho Lý Sai lập tức phục hồi như cũ, nhưng là tối thiểu có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Tam ca, chúng ta nhận thua đi, ta không muốn làm cho các huynh đệ tỉ muội lại đi dốc sức liều mạng, hy sinh một cách vô ích. Mục Thanh Vân trên mặt hiển hiện một vòng đau khổ chi sắc, xem trên mặt đất những nằm kia thi thể, nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống. Bình thường tất cả mọi người cùng một chỗ nói nói tiếu tiếu, bỗng nhiên nhìn xem những người kia, hiện tại nằm trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào đứng, lòng của nàng đều muốn nát. Nàng không sợ chết, nhưng là không muốn phải nhìn người khác nữa chết rồi, đối phương quá mạnh mẽ, song phương thực lực kém cách xa, căn bản không có một tia cơ hội, nàng càng không muốn Long Trần biết rõ không thể làm, còn muốn đi dốc sức liều mạng. Sở Cuồng bố trí một cái tử vong bẫy dập, nếu như lại liều xuống dưới, Long Trần cũng sẽ chết tại đây cái trong cạm bẫy. Mặt sắp tử vong, làm cho nàng thần trí trở nên càng thêm thanh minh, nàng đã nhìn ra, Sở Cuồng cuối cùng nhất mục đích là Long Trần. Hắn cố ý nhục nhã mọi người, tàn sát mọi người, chính là vì kích nộ Long Bụi, lại để cho Long Trần đi cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, mà sẽ không nhận thua, như vậy bọn hắn có thể ở chỗ này giết chết Long Trần, cho nên Mục Thanh Vân ý định nhận thua. Không, chúng ta tuyệt không nhận thua. Đúng vậy, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không hướng bọn này rác rưởi cúi đầu. Ta muốn giết, dù sao ta đã giết hai cái rồi, ta đã buôn bán lời, ta còn có thể tiếp tục liều, trước khi chết, ta muốn nhiều kéo mấy người ra đi. Đúng vậy, người sống cả đời, thảo mộc cả đời, Tam gia đã từng nói qua, tu hành chính là vì có tôn nghiêm địa còn sống. Liền tôn nghiêm cũng không có, chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa, hôm nay cùng bọn hắn liều mạng, tự dùng mạng của chúng ta, tới gặp chứng nhận chúng ta Tiêu Giao Minh bất khuất cùng nhiệt huyết. Nghe được Mục Thanh Vân muốn thả vứt bỏ, Tiêu Giao Minh các đệ tử thoáng cái trở nên kích động rồi, Chí Tôn Minh quá khi dễ người rồi, nhất định phải lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Bọn hắn tình nguyện chiến chết ở chỗ này, cũng không muốn tham sống sợ chết địa còn sống. Vừa rồi một trận chiến, Tiêu Giao Minh chết hơn 70 người, nhìn xem những nằm trên mặt đất kia huynh đệ, bọn hắn hoàn toàn bị chọc giận, bọn hắn không sợ tử vong, chính là muốn giết, tuyệt không đồng ý nhận thua. Ha ha ha, một bầy kiến hôi đồng dạng rác rưởi, cũng dám hung hăng càn quấy. Không phục thì tới đi, có loại một hồi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối diện Chí Tôn Minh các cường giả cười lạnh. Chí Tôn Minh ở bên trong tử vong nhân số là Tiêu Giao Minh gấp đôi, nhưng mà còn có một chút Chí Tôn Minh đệ tử, tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, hô lên nhận thua khẩu hiệu, bị truyền tống ra ngoài. Hôm nay ngoại trừ trong trận pháp phụ trách điểm nhiên đăng chản cái kia 100 người, Sở Cuồng bên người chỉ có không đến 100 người rồi. Bất quá cái này 100 người đều là cường giả chân chính, bọn hắn căn bản không sợ Tiêu Giao Minh đệ tử, tự chờ lấy bọn hắn trước đi tìm cái chết, cho nên cố ý mở miệng chào phúng. Tam ca, Mục Thanh Vân thanh âm nghẹn ngào rồi, nàng bây giờ, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Mục Thanh Vân bả vai, ôn nhu nói, hết thảy có ta, ngươi chỉ để ý nhìn xem là tốt rồi, có một ít cừu hận một khi sinh ra, cũng chỉ hứa nợ máu trả bằng máu, không có thứ hai con đường có thể đi. Long Trần lại để cho một người nữ đệ tử vịn Mục Thanh Vân về phía sau nghỉ ngơi, Long Trần đi tới đội ngũ phía trước, mặt khác Tiêu Giao Minh đệ tử, lập tức đuổi kịp, bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay. Như là một đám hung mãnh lang, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, sẽ xông đi lên dốc sức liều mạng. Tiêu Giao Minh đệ tử như này điên cuồng, một mặt cùng Long Trần dạy bảo có quan hệ, mà một mặt khác cũng muốn quy công tại Sở Cuồng. Sở Cuồng càng không ngừng nhục nhã mọi người, thực tế ma nhãn Dương Phương, nhục nhã Mộc Thanh Vân, đó là bọn hắn trong lòng nữ thần, bọn hắn thà rằng mạng của mình không muốn, cũng phải vì Mộc Thanh Vân báo thù. Không thể tưởng được ngươi còn thật sự có tài, vậy mà không có trúng chiêu. Đám người sau Đường Nghiêu Thần nhìn xem Long Trần, nhếch miệng đạo. Vốn dựa theo nguyên lai kế hoạch, lại một lần nữa đem Long Trần truyền tống ra ngoài, lại để cho Long Trần trơ mắt nhìn Tiêu Giao Minh bị thua, triệt để lại để cho Long Trần điên cuồng, buông tha cho nhận thua ý niệm trong đầu. Đây là Sở Cuồng giao cho nhiệm vụ của hắn, có thể là đã ra ngoài ý muốn, Long Trần vậy mà tạo ra hắn trận pháp trói buộc, làm cho trong lòng của hắn căm tức. Đồng dạng chiêu số, không có người có thể ở trước mặt ta sử dụng hai lần. Long Trần nhìn xem Đường Nghiêu Thần, lạnh lùng thốt. Long Trần đúng không, ngươi rất hung hăng càn quấy, nghe nói ngươi lực lượng rất lớn, ăn ta một côn. Gặp Long Trần thứ nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, làm cho Viên Tinh Huy cực kỳ khó chịu. Gặp Đường Nghiêu Thần vẫn còn cùng Long Trần nói nhảm, hắn trực tiếp một côn đối với Long Trần đập tới. Cái này một côn như là khai thiên cự sử, chiêu đại lực chìm, côn còn chưa tới, gào thét kinh phong, đã trà sát được Long Trần bên người những Tiêu Giao Minh kia đệ tử làn da đau nhức, giống như đao cắt. Đối mặt Viên Tinh Huy một côn, Long Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, ánh mắt của hắn chỉ nhìn lấy Đường Nghiêu Thần, thản nhiên nói. Ngươi ám toán ta một chiêu. Ba, đúng lúc này, Viên Tinh Huy một côn, nện vào Long Trần trước mặt, Long Trần đại vươn tay ra, tự như vậy một phát bắt được Viên Tinh Huy thanh đồng côn, cái kia trường côn bị Long Trần nắm trong tay. Cái gì? Trong lúc nhất thời mặc kệ trong chàng hay là bên ngoài chàng cường giả, đều thất kinh, cái kia Viên Tinh Huy lực lượng có kinh khủng bực nào, tất cả mọi người thấy được. Hắn lúc này toàn lực một côn, Long Trần tiện tay bắt lấy, hay là vừa nói chuyện một bên chảo, thật giống như chảo nghịch ngợm tiểu hài tử trong tay món đồ chơi. Viên Tinh Huy vừa sợ vừa giận, cái kia một côn chi lực, vậy mà như là châu đất xuống biển, biến mất được vô tung vô ảnh, hắn ra sức hồi đoạt, thế nhưng mà cái kia thanh đồng côn thật giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ bình thường, không chút sức mẻ. Viên Tinh Huy trên cánh tay, nổi gân xanh, thân thể qua lại lắc lư, đẩy, rồi, chọn, kéo, các loại lực lượng đều đem ra hết, thế nhưng mà cái kia gậy gộc tự là không chút sức mẻ, Long Trần sắc mặt bình thản, mà mặt của hắn lại đến mức đều tím rồi. Bên ngoài chàng các cường giả, nhìn thấy một màn này, vui mừng quá độ, Long Trần biểu hiện ra lực lượng, làm cho bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Thật sự là ngu xuẩn, Lạc Băng nhìn xem Viên Tinh Huy ra sức hồi đoạt, rõ ràng đoạt không trở lại, còn không sớm làm buông tay, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần nắm trường côn một đầu, đối với Viên Tinh Huy giãy giụa, làm như không thấy, đối với Đường Nghiêu Thần, tiếp tục nói. Ngươi như vậy hành vi làm cho ta rất không thoải mái, hơn nữa, của ta bạo huyết mãnh tượng chính là ngươi dùng trận pháp vây khốn giết chết, các ngươi đây là bức ta à? Ta người này không rất ưa thích sát nhân, nhưng là các ngươi lại tựa hồ như rất chờ mong xem ta sát nhân bộ dạng, cũng thế, hôm nay tựu lại để cho các ngươi kiến thức, Long Tam gia chính thức thủ đoạn. Bỗng nhiên Long Trần động, hắn cầm trường côn thủ đoạn run lên, Viên Tinh Huy cái kia thiết tháp bình thường thân hình, vậy mà thoáng cái trọn lên giữa không trung, chỉ bằng vào thủ đoạn chi lực, liền đem một người đánh bay, lực lượng kinh khủng kia, khiến cho mọi người run sợ. Cũng không phải lực lượng của nhân loại, nhìn xem Long Trần động tác, giới luật viện thủ tỏa thì thào lẩm bẩm. Viên Tinh Huy bị chọn được bay lên giữa không trung, Long Trần trong tay trường côn quét ngang, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không nổ vang, cái kia thanh đồng trường côn vậy mà loan. Không, Viên Tinh Huy đang ở giữa không trung, không thể tránh né, mắt thấy một côn đối với cái hông của hắn đập tới, phát ra tuyệt vọng chu lên. Phốc, trường côn nện ở Viên Tinh Huy trên người, một tiếng bạo hưởng, Viên Tinh Huy lại bị một côn nện thành đầy trời huyết vụ, hắn bị đánh phát nổ. Trước khi còn không ai bì nổi Viên Tinh Huy, lập tức hài cốt không còn. Trong lúc nhất thời trong chàng bên ngoài chàng hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần trong tay trường côn đứng ở giữa không trung, còn bảo trì vung đánh động tác, tại trường côn phía trước, có một mảnh huyết vụ, tại chậm rãi khuếch tán, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mà Long Trần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không có một tia gợn sóng, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, cái loại này bình tĩnh, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Vốn ta là muốn trước hết giết Đường Nghiêu Thần, đã ngươi so sánh gấp, trước hết tiến đưa ngươi qua đi tốt rồi. Long Trần nhìn xem hư không phía trên huyết vụ, chậm rãi đem trong tay trường côn buông, xoay đầu lại nhìn về phía Đường Nghiêu Thần, có chút áy náy mà nói. Không có ý tứ, có người chọc vào cái đội, ngươi có lẽ không ngại a? Đường Nghiêu Thần bị Long Trần con mắt nhìn xem, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ hắn, cả người hắn khẽ run rẩy. Bất quá hắn tại Sở Cuồng, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt chờ hơn 10 vị cường giả sau lưng, cảm giác coi như an toàn, cười lạnh nói. Giả trang cái gì đại múi tỏi, người bất quá là một cái hạ giới phi thăng đi lên rác rưởi, dựa vào vận khí đã nhận được thành tựu của ngày hôm nay, tự tìm không thấy Nam Bắc. Ngươi muốn giết ta, cứ việc đến nha, giết không được ta, ngươi tựu là toàn bộ thế giới cháu trai. Long Trần nhìn xem Đường Nhiêu Thần, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, ta cũng không phải là trận tu, nhưng là ta đã từng có một cái huynh đệ là trận tu, cho nên ta đối với trận pháp, cũng hiểu một ít gia lông. Những gia lông này bình thường không có gì dùng, nhưng là dùng để giết ngươi, có lẽ. Hô, bỗng nhiên Long Trần thoáng cái biến mất, mọi người ở đây kinh hãi chi thế, Long Trần như là quỷ mị bình thường xuất hiện tại Đường Nhiêu Thần trước mặt, một tay đã bắt được Đường Nhiêu Thần cổ. Vậy là đủ rồi, câu nói sau cùng ngữ nói xong, Đường Nhiêu Thần mệnh đã bị Long Trần niết trong tay. Hô, Đường Nhiêu Thần bên người những cường giả kia lại càng hoảng sợ, Long Trần vậy mà lập tức ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn vừa muốn ra tay tập kích, kết quả thoáng một phát Tử Long bụi lại biến mất rồi, một lần nữa quay trở về tại chỗ, chỉ có điều Đường Nhiêu Thần đã bị hắn cho mang đi. Tiến vừa lui, uyển như quỷ mị, chờ Sở Cuồng bọn người kịp phản ứng, Long Trần đã xong sở hữu động tác. Đừng nói Sở Cuồng bọn người không hiểu được, mà ngay cả ngoại giới đang xem cuộc chiến các đệ tử đều sợ ngây người, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia Đường Nhiêu Thần đã bị Long Trần cho bắt được, căn bản không thấy rõ Long Trần là làm sao làm được. Đường Nhiêu Thần bị Long Trần cầm lấy cổ, thật giống như xách chó chết đồng dạng, xách trên không trung, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn giãy giụa, có thể thì không cách nào nhúc nhích. Ta muốn giết ngươi, cho nên ta đến rồi, ta Long Trần đời này đã từng nói qua nói nhảm, ngốc lời nói, duy chỉ có chưa nói qua lời nói suông. Long Trần mang theo Đường Nhiêu Thần, nhìn xem hắn sợ hãi con mắt, Long Trần thản nhiên nói, ngươi lần thứ nhất đem ta truyền tống ra ngoài, ta biết ngay ngươi hội diễn lại trò cũ, tại ngươi phát động lần thứ hai truyền tống thời điểm, ta hấp thu một điểm truyền tống chi lực. Mặc dù ta đối với trận pháp chỉ hiểu được một ít gia lông, bất quá xác định địa điểm cự ly ngắn qua lại truyền tống vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, tựu đã từng nghiên cứu qua trận pháp, chỉ có điều trận pháp một môn quá mức thâm ảo, Long Trần dốc sức liều mạng, cũng chỉ có thể hiểu rõ một ít lý luận tính thứ đồ vật, hắn học những này là sợ hạ thần không tại chính mình muốn thiệt thòi lớn. Mà Long Trần phát hiện, Cửu Tinh Bá Thể Quyết có một cái kỳ dị năng lực, mặc kệ cái gì lực lượng, cũng có thể hấp thụ một bộ phận. Mà Long Trần chính mình lại không quá hội vận dụng, cũng không có thời gian đi kỹ càng nghiên cứu, nhưng là hôm nay chống đỡ bạo Đường Nhiêu Thần truyền tống chi lực về sau, Long Trần hấp thu một tia truyền tống chi lực. Vừa rồi hắn không có lập tức động thủ, bởi vì đang tại dựa theo hạ thần giáo phương pháp của hắn suy tính không gian phương vị, khoảng cách cùng tiết điểm, đổi năng lượng. Cũng may hai người chỗ khoảng cách bất quá hơn 10 trượng mà thôi, nếu như quá xa, Long Trần hấp thu lực lượng căn bản là không đủ, hơn nữa, dùng Long Trần tính toán năng lực, căn bản không cách nào làm được tinh chuẩn truyền tống. Nhưng là gần như thế khoảng cách, Long Trần một lần liền thành công rồi, Đường Nhiêu Thần bị Long Trần cầm lấy, bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó mọi người tự chứng kiến quần của hắn ướt. Đường Nhiêu Thần lại bị dọa đái, vị này trận viện danh khí không nhỏ thiên tài, thật không ngờ không chịu nổi, trong lúc nhất thời vô số người trong mắt tất cả đều là xem thường chi sắc. Ta, Đường Nhiêu Thần bỗng nhiên cổ cấp tốc biến thô, cao giọng hô to. Bất quá hắn vừa hô lên một chữ, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Đường Nhiêu Thần đầu lâu bị ngạnh xanh xanh địa vặn xuống dưới. Ma Nhãn Dương Phương chết rồi, đầu lâu bạo toái, Viên Tinh Huy chết rồi, thân thể thành huyết vụ. Tinh thông trận pháp Đường Nhiêu Thần chết rồi, đầu thân chỗ khác biệt. Long Trần đến, bất động thanh sắc địa chém giết tam đại cường giả, ba vị đều là tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, kết quả đều chết ở Long Trần trong tay. Hơn nữa ba người đều là bị một chiêu đánh chết, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn lộ ra không chịu được như thế một kích. Chí Tôn Minh các đệ tử đều trở nên sợ hãi rồi, Long Trần vừa rồi động tác, quả thực như là quỷ mị bình thường, ai có thể ngăn cản. Ba ba ba. Bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vỗ tay chi nhân dĩ nhiên là Sở Cuồng. Sở Cuồng vỗ tay, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, rất tốt, như vậy mới có ý tứ, cũng chỉ có người đối thủ như vậy, mới có thể lại để cho trận này tranh bá trở nên càng thêm đặc sắc. Long Trần, ngươi biết không, ta bỏ ra nhiều như vậy tiền, phí hết nhiều như vậy tâm tư, chính là vì bức ra ngươi tất cả lực lượng, sau đó tại hàng tỷ người xem trước mặt đem ngươi chém giết. Ngươi Long Trần, đem trở thành ta Sở Cuồng đá đặt chân, ta muốn cho ngươi biết, bất kể là tại bối cảnh, tài lực hay là cá nhân thực lực trước mặt, ngươi đều không thể cùng ta so sánh với. Một trận chiến này, chính là ta Sở Cuồng bước vào nội môn trước khi huy hoàng một trận chiến, ta sẽ thông qua trận chiến này, đến chấn nhiếp nội môn những người kia, lại để cho bọn hắn biết rõ, ta Sở Cuồng tại ngoại môn, là ngoại môn vương, tiến vào nội môn, tựu là nội môn vương. Gặp Long Trần thể hiện ra như thế thực lực cường đại, Sở Cuồng như trước tin tưởng tràn đầy, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, cái này Sở Cuồng thật sự mạnh như thế hung hãn sao? Mọi người không tự chủ được địa nhìn về phía Sở Hoài Nhân, nhưng mà bọn hắn phát hiện Sở Hoài Nhân trên mặt, thủy chung treo một vòng trào phúng, tựa hồ một chút cũng không là Sở Cuồng lo lắng. Không cần ngươi động thủ, đừng đã quên ước định của chúng ta, đầu của hắn thế nhưng mà giá trị 100 triệu tiên tinh cùng một kiện thượng phẩm linh khí. Hồn viện Lý Thành Bi lần thứ nhất mở miệng, người khác rất gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tử sắc quá độ bộ dáng, thanh âm càng là lại tiêm vừa mịn, nghe làm cho người cực kỳ không thoải mái. Đương nhiên, ta Sở gia tài đại khí thô, căn bản không kém chút tiền ấy, mấu chốt, tự xem các ngươi có hay không cái kia năng lực lấy được trước rồi. Sở Cuồng thản nhiên nói, Long Trần, đầu của ngươi thuộc về ta. Lý Thành Bi bỗng nhiên một tiếng gào to, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không rung rung, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một đầu cực lớn thần cầm, toàn thân vũ dực thần quang tách ra, khí tức kinh người, nó vừa xuất hiện, thi đấu trong tràng không gian, đều đang run rẩy. Trời ạ, đó là khế ước hồn thú, Lý Thành Bi còn không có tấn chức thần hỏa cảnh, như thế nào có thể cùng hồn thú khúc mắc khế ước hay sao? Có người kinh hô, nghe nói Lý Thành Bi khế ước hồn thú là Sở gia vì hắn làm, cụ thể làm như thế nào đến, không có người biết rõ. Khế ước hồn thú, chân quý vô cùng, đều là có thể phát triển tồn tại, cái này đầu khế ước hồn thú, xem khí tức hẳn là đạt đến thần hỏa cảnh giới, cái này quá khoa trương, căn bản không thể chiến thắng. Ông, cái kia thần cầm vừa xuất hiện, một cái cánh mở ra, cánh chim như đao, đối với Long Trần chém rụng. Long Trần dưới chân khẽ động, cái kia cánh dán Long Trần bên người chém qua, đại địa bị chém ra một đầu mấy trăm trượng rãnh sâu, chứng kiến khủng bố như thế lực lượng, ở đây các cường giả, giật nảy mình. Long Trần đầu là của ta, Lý Thành Bi vừa mới triệu hồi ra khế ước hồn thú, một đầu hồng phát hướng khắc kiệt, cầm trong tay một mồi lửa hồng sắc trường thương, một thương đối với Long Trần đâm rơi. Theo hướng khắc kiệt ra tay, hắn toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, cả người như là hỏa nhân bình thường, mà hắn trường thương trong tay phía trên, vô số phù văn sáng lên, giống như nung đỏ rồi, vung vẩy gian, hư không vặn vẹo, cách đại trận, tựa hồ cũng có thể làm cho người cảm nhận được nó khủng bố nhiệt độ cao. Lý Thành Bi, hướng khắc kiệt đồng thời ra tay, đồng thời còn có hơn 10 vị cường giả ra tay, bọn hắn vừa ra tay, mọi người kinh hãi phát hiện, những không có danh tiếng gì này người, vậy mà bọn chúng đều là cao thủ, chiến lực cũng không thể so với Lý Thành Bi, hướng khắc kiệt kém bao nhiêu. 10 cái siêu cấp cường giả đồng thời vây công Long Trần, mà Sở Cuồng lại đứng chắp tay, không có chút nào nhúng tay ý tứ, lạnh lùng mà nhìn xem. Chúng ta đi bang Tam Ca, Trung Linh gặp Long Trần bị nhiều người như vậy vây công, cầm trong tay trường kiếm muốn lao ra, còn lại Tiêu Giao Minh đệ tử cũng nắm binh khí, muốn giết qua đến. Một đám giá áo túi cơm mà thôi, không cần dùng các ngươi động thủ. Long Trần bị mọi người vây công, tránh trái tránh phải, bỗng nhiên một quyền nện ở cái kia thần cầm cánh chim phía trên, bộc phát ra một tiếng rung trời nổ vang thanh âm, cái kia thần cầm cùng Long Trần đồng thời rút lui, đối với mọi người quát. Sắp chết đến nơi, còn dám dõng dạc. Một đầu hồng phát hướng khắc kiệt, cười lạnh, thừa cơ một thương thẳng đến Long Trần cổ họng đâm tới. Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, cái kia trường thương dán Long Trần cổ xẹt qua, trường thương bên trên khủng bố nhiệt độ cao, lại thương không đến Long Trần mảy may. Ba, Long Trần né qua hướng khắc kiệt một thương, phất tay chính là một cái miệng rộng tử, hung hăng quất vào hướng khắc kiệt trên mặt, một tiếng bạo hưởng, hướng khắc kiệt bị một cái tát chiều phi. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, hướng khắc kiệt bay rất ra ngoài thời điểm, trên đầu tất cả đều là máu tươi. Cái này, mọi người kinh hãi, Long Trần rõ ràng chiều hắn một bạt tai, trên mặt hắn đổ máu rất bình thường, thế nhưng mà trên đầu tại sao có thể có huyết xuất hiện? Đương mọi người chứng kiến Long Trần trong tay trái cầm lấy một thanh hồng sắc bộ lông thời điểm, lập tức đã minh bạch, cảm tình Long Trần tại chiều hướng khắc kiệt cái tát thời điểm, đem tóc của hắn hợp với da đầu cho kéo xuống một mảnh. Chỉ có điều Long Trần động tác quá nhanh, ngoại trừ đều biết một ít cường giả bên ngoài, không có bao nhiêu người có thể nhìn rõ ràng Long Trần động tác. Trả lại ngươi, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian dán lên, thử xem còn có thể hay không bề trên. Long Trần đưa trong tay ra đầu ném cho hướng khắc kiệt. Hướng khắc kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, một thương đem đầu kia ra nứt vỡ, hắn hai mắt xích hồng, toàn thân vậy mà xuất hiện huyết sắc phù văn, một thân khí huyết lại bị đốt lên, khí tức đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hiển nhiên hướng khắc kiệt cuồng nộ phía dưới, không còn có giữ lại chút nào, muốn một hơi đem Long Trần đánh chết, dùng báo cái này nhục nhã chi thù. Liệt địa hỏa long thương, hướng khắc kiệt một tiếng bạo hưởng, trường thương đánh chết, trường thương phía trên, vậy mà hiện ra một đầu long hình đồ án, thiêu đốt liệt nhiệt độ cao, đem không khí đều đốt lên. Chơi hỏa, người Tam gia mới là tổ tông, Long Trần cười lạnh một tiếng, một tay đánh ra, Trên bàn tay, đạo đạo hỏa diễm phù văn lập lòe, vậy mà tay không tiếc một kích này. Oanh, Long Trần một trường vỗ vào trường thương phía trên, cái kia trường thương lập tức mất đi cân đối, đối với một cái theo Long Trần sau lưng giết đến tận đến cường giả ám sát mà đi. Phốc, cái kia cường giả trốn tránh không kịp, bị ngọn lửa trường thương đâm trúng, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc yên, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy da đầu run lên, một phát này chịu uy quá mạnh mẽ. Long Trần bị mười mấy người vây công, nhìn về phía trên tựa hồ đã rơi vào cực kỳ nguy hiểm, nhưng là mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, mọi người điên cuồng trùng kích, lại trong lúc nhất thời bắt không được Long Trần. Một nén nhang thời gian trôi qua, bất kể là cùng Long Trần đối chiến cường giả, hay là bên ngoài người đang xem cuộc chiến, đều đã nhận ra không đúng. Một khai thủy long bội thân pháp, tựa hồ còn có chút không lưu loát, mà theo kịch chiến, động tác của hắn càng ngày càng thành thạo, tựa hồ hắn đang tại dần dần thích ứng trận chiến đấu này. Hô, bỗng nhiên Long Trần một phát bắt được hướng khắc kiệt đâm tới trường thương, trong con người thần quang lập lòe, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt, như trường đao ra khỏi vỏ. Tập thể dục chấm dứt chết, Long Trần một tiếng gào to, lưỡi đầy kinh lôi, cầm lấy cái kia trường thương mạnh mà về phía trước một tiễn đưa, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng bộc phát, hướng khắc kiệt tựu như vậy bị báng thương xuyên thủng thân thể, trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Hướng khắc kiệt toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, chiến lực khủng bố, càng những thứ khác hỏa diễm trường thương, như linh xà xuất động, dũng mãnh vô cùng. Nhưng là theo Long Trần một tiếng gào to, cầm hắn trường thương, dùng báng thương đem thân thể của hắn đục lỗ, trong nháy mắt đó, hướng khắc kiệt ngọn lửa trên người biến mất, lộ ra bản thể. Mọi người có thể chứng kiến, cái kia trường thương theo lồng ngực của hắn đâm thủng, hướng khắc kiệt vẻ mặt không dám tin. Trước khi còn giết được Long Trần tránh trái tránh phải, đại chiếm thượng phong hắn, vậy mà một chiêu bị thua, lập tức trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi. Nhận, phốc, ngay tại hắn sắp sửa hô lên nhận thua khẩu hiệu lúc, Long Trần trong tay trường thương chấn động, hướng khắc kiệt một chữ khác không có kêu đi ra, lập tức bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Tại trong đại trận, chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ, cũng sẽ bị trận pháp bắt, mà truyền tống ra ngoài, nhưng là một câu bên trong mang nhận thua hai chữ, là sẽ không bị trận pháp bắt. Bởi vì tại từng đã là tranh bá thi đấu ở bên trong, có người dụ dỗ đối phương người mạnh nhất, một câu ở bên trong, mang đi ra nhận thua hai chữ, bị truyền đưa ra bên ngoài tràng, làm cho rõ ràng tất thắng một lần trận đấu thua. Về sau trải qua quyết định, chữa trị chỗ sơ hở này, tại trong trận pháp, chỉ có một mình hô lên nhận thua hai chữ, mới có thể bị truyền tống ra ngoài. Hướng khắc kiệt muốn nhận thua, Long Trần làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Nếu như không giết bọn hắn, lại thế nào không phụ lòng những đệ tử đã chết kia. Long Trần một đấu súng thẳng hướng khắc kiệt, không đợi mọi người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trong tay trường thương quét ngang, trường thương phía trên vậy mà hiện ra một đầu long hình đồ án, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng bộc phát. Oanh, vây công Long Trần những cường giả kia, trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm thôn phệ, tiên viện cổ phi vừa mới khôi phục một tia lực lượng, vọt lên tiến đến, khi thấy Long Trần đánh chết hướng khắc kiệt, tâm gọi không ổn, tự muốn chạy trốn, kết quả thân hình vừa động, tự bị ngọn lửa thôn phệ. A, hỏa diễm ra thân, cổ phi bọn người phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài trốn, lại chỉ có thể nhìn đến trong ngọn lửa, những thân hình kia tại hướng ra phía ngoài di động bên trong, chậm rãi biến mất. Chứng kiến cái kia quỷ dị hình ảnh, ngoại giới các cường giả hoảng hốt, cái kia trường thương tựa hồ tại Long Trần trong tay, càng có thể phát huy uy lực. Thiên hỏa xích linh viêm, có hỏa tu cường giả kinh hô, nhận ra Long Trần thi triển hỏa diễm, Long Trần khống chế thiên hỏa chi lực, giống như có lẽ đã không hề cực hạn tại thiên hỏa chi loại rồi. Nguyên lai hỏa long tại những ngày này, một mực dốc sức liều mạng hấp thu sen lẫn khoáng thạch lực lượng, bổn nguyên chi lực điên cuồng tăng trưởng, trong lúc vô hình trưởng thành đến một cái phi thường cường đại tình trạng. Ông, Lý Thành Bi hoảng hốt, trong nháy mắt, vây công Long Trần người, trừ hắn ra, toàn bộ đều chết hết, lập tức mệnh lệnh tỏa hạ thần cầm cao phi, xa ly long bụi. Cái kia thần cầm triển khai cánh chim, trong nháy mắt bay ra mấy trăm trượng, ngay tại Lý Thành Bi vừa mới cho rằng tránh thoát một kiếp thời điểm, một mồi lửa diễm trường thương như là lưu tinh bình thường, đem cái kia thần cầm cùng thần cầm trên lưng Lý Thành Bi đâm thủng. Phốc, trường thương bay qua, cực lớn trùng kích lực, làm cho Lý Thành Bi cùng hắn hồn thú trong nháy mắt bạo toái. Hô, trường thương trên không trung một cái xoay quanh, vậy mà bay trở về Long Trần trong tay, phảng phất cái kia trường thương tựu là vì hắn chế tạo. Mục Thanh Vân bọn người thấy vừa mừng vừa sợ, Long Trần quả thực tựu là vô địch tồn tại, trong khoảnh khắc chém giết 10 cái chí tôn minh đỉnh cấp cường giả. Mà chí tôn minh các đệ tử, nhưng lại vẻ mặt vẻ sợ hãi, Long Trần bày ra khủng bố lực lượng, quả thực có thể nói đáng sợ, bọn hắn đời này đều chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế địch nhân. Hô, Long Trần trong tay trường thương chỉ vào Sở Cuồng, dùng một ít lâu la, muốn dò xét của ta ngọn nguồn, người có phải hay không xem thường ta Long Trần. Một ít lâu la, ngoại trường những đệ tử kia, nội tâm phát ra gào rú, như vậy cấp bậc cường giả, tại Long Trần trong mắt chỉ có thể coi là lâu la, như vậy chúng ta tính toán cái gì? Phải biết rằng, bất kể là Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt hay là Ma Nhãn Dương Phương, Viên Tinh Huy bọn người, đều là những ngoại môn đệ tử này nhìn lên tồn tại, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy, cả đời mình cũng không có tư cách cùng bọn hắn sánh vai. Có thể coi là như thế kinh diễm nhân vật, tại Long Trần trong mắt, vậy mà bất quá là một đám không nhập lưu tiểu lâu la, cái này để cho người khác còn thế nào sống a? Sở Cuồng nhìn xem Long Trần, gật đầu nói, đúng vậy, xem ra so sánh với lần gặp nhau, ngươi lại có tiến triển, lúc này đây ngươi tin tâm 10 phần a, bất quá, ta chính là ưa thích đánh bại tin tưởng 10 phần người. Sở Cuồng nói xong, bàn tay lớn hướng trên người một xé, trên người hắn đệ tử quần áo và trang sức lại bị hắn cho xé nát, lộ ra bên trong bó sát người nhuyễn giáp. Cái kia nhuyễn giáp dùng tơ và ngân tuyến dệt tựu, mỗi một căn sợi tơ phía trên, vậy mà hoa văn rậm rạp chẳng chịt phù văn. Phải biết rằng, mình khắc phù văn, vật dẫn phải cường đại, nếu không không chịu nổi phù văn lực lượng. Mà một căn sợi tơ phía trên, có thể mình khắc nhiều như vậy phù văn, cũng tự ý nghĩa, mỗi một căn sợi tơ đều là cực kỳ chân quý tiên liệu chế tạo. Nghiêm chỉnh kiện nhuyễn kiện, do ngàn vạn đầu sợi tơ dệt tựu, cái này nhuyễn giáp giá trị, quả thực làm cho người hít thở không thông, mặc dù không biết đây là một kiện cái gì cấp bậc bảo vật, nhưng là dùng ngón chân muốn, cũng biết, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Tên hỗn đản này rất có tiền rồi, chứng kiến Sở Cuồng lộ ra cái này nhuyễn giáp, Lạc Ngưng bất đắc dĩ nói. Mặc dù Lạc gia tài lực tuyệt đối không thể so với Sở gia chênh lệch, nhưng là Lạc gia quy củ chú ý công bình, coi như là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không có khả năng một người độc chiếm quá nhiều tài nguyên. Nhưng là Sở Cuồng tựu không giống với lúc trước, nghe nói hắn xuất thân dòng chính, hơn nữa còn là gia chủ nhất mạch, thiên phú cường đại, từ nhỏ tựu làm tương lai gia chủ người chọn lựa một trong đến bồi dưỡng, cho nên sau lưng của hắn tài lực là người khác không biết tưởng tượng. Dù cho chết nhiều người như vậy, Sở Cuồng như trước một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, vỗ vỗ trên người nhuyễn giáp. Thấy được sao, ngũ hành tụ linh giáp, kèm theo trận pháp, có thể hấp thu trong thiên địa ngũ hành chi lực cung cấp ta, để cho ta có được liên tục không ngừng lực lượng. Hơn nữa, cái này ngũ hành tụ linh giáp còn là chúng ta Sở gia chuyên vì dòng chính huyết mạch chế tạo hộ giáp, vận chuyển, hội làm cho chúng ta huyết mạch chi lực, càng thêm cường đại, càng thêm trôi chảy. Nói cho ngươi biết một cái phi thường bất hạnh tin tức, đã có cái này ngũ hành tụ linh giáp, ta tự tính toán không có tiến giai thần hỏa cảnh, nhưng có thể có được thần hỏa cảnh lực lượng, thi triển bổn mạng thần thông. Long Trần lắc đầu nói, ta cũng nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, ngươi khả năng nhìn không tới ngày mai Thái Dương rồi. Bởi vì vì các ngươi thành công chọc giận ta, ta hôm nay rất có thể hội toàn lực bộc phát, toàn lực bạo phát phía dưới ta đây, tự chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha ha, Sở Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt khinh thường nói, thật sự là thiên đại chê cười, bây giờ còn đang khoác lác sao? Nếu như ngươi thật sự có bổn sự, ban đầu ở dung trong nham động, ngươi cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng ba cái vây công một mình ta lúc, hội không toàn lực bộc phát. Hội như vậy buông tha cho duy nhất có thể cơ hội giết ta. Mọi người nghe xong sững sờ, Long Trần vậy mà cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, ba người cùng một chỗ vây công Sở Cuồng, Sở Cuồng như trước có thể toàn thân trở ra, cái kia Long Trần lần này thật có thể thắng sao? Long Trần cũng không phản bác, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể sẽ rất kỳ quái, trước đó lần thứ nhất ngươi kích hoạt tổ tiên huyết mạch thời điểm, ta vì cái gì phòng thủ mà không chiến đúng không? Cũng thế, hôm nay ta tự đem bí mật này truyền tin, kỳ thật đều là vì nó. Long Trần nói xong, bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ đập trước ngực của mình, nhìn nhìn trên người mình trường bào, trên mặt hiện ra một vòng hiếm thấy ôn nhu chi sắc. Ta lần trước chưa cùng ngươi liều mạng, là vì ta sợ hủy hoại y phục của ta, cái này thân quần áo đối với ta ý nghĩa quá mức trọng đại. Ha ha ha, đây là ta nghe được không nói chuyện nhất lấy cớ, cũng là buồn cười nhất chê cười. Sở Cuồng xì mũi coi thường địa đạo, không có quan hệ. Ngươi muốn cười tựu cứ việc cười a, tại Chí Tôn Minh thời điểm, rất nhiều người đều hỏi ta, tại sao phải một mực xuyên lấy cái này thân đã y phục rách dưới. Long Trần mỉm cười, ở đây các cường giả, đều nhìn về Long Trần, phát hiện Long Trần cái này chiều cao bào, xác thực đã rách mướp, hơn nữa có rất nhiều miếng vá. Những miếng vá kia may vá khe hở khẩu cực kỳ thô ráp, xem xét tựu là sẽ không thêu thùa người khô, rất có thể là Long Trần chính mình khe hở. Mục Thanh Vân bọn người hỏi qua Long Trần rất nhiều lần, Long Trần đều là mỉm cười, không có trả lời, nay Thiên Long Bụi nhắc tới chuyện này, bất kể là Mục Thanh Vân bọn người, hay là bên ngoài chàng người, mà ngay cả giới luật viện thủ tọa đều cảm thấy hiếu kỳ rồi. Phải biết rằng, lúc trước Long Trần nghèo rất mùng tơi, thật vất vả thi đậu đạo sư, lại bởi vì này thân áo đen, tình nguyện cự tuyệt đạo sư cái này ban thưởng phong phú chức vị, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Mọi người đều nhìn xem Long Trần, Long Trần bàn tay lớn phật qua trên người áo đen, mở miệng nói, bởi vì này kiện trường bào, là tại hạ giới trước giờ đại chiến, của ta yêu mọi người tự tay cho ta làm dễ dàng. Một châm một đường, đều ký thác vô hạn thâm tình, một tấc vuông tầm đó, chút xuống vô tận hy vọng, đậm đặc tình hậu ý, phấn thân khó báo. Xuyên lấy nó, ta sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không cảm thấy tịch mịch, càng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cho nên, tại không có tìm được của ta yêu mọi người trước khi, ta sẽ một mực xuyên lấy bộ y phục này, một đường một góc, không dám phá hoại. Long Trần thanh âm trầm thấp, trong không khí quanh quẩn, lời nói chi loại mang theo đau thương, càng mang theo nồng đậm tưởng niệm chi tình, làm cho người tư chi thần thương, nghe thấy chi tâm đau nhức. Không thể tưởng được người này, lại còn là một cái đa tình hạt giống. Lạc Ngưng ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Long Trần lại vẫn có như vậy si tình một mặt, vì một bộ y phục, thật không ngờ chấp nhất. Mà ngoại trường một ít nữ đệ tử, tức thì bị Long Trần lời nói nhận thấy nhuộm, đối với Long Trần si tình mà cảm động, hơn nữa dùng Long Trần ngạo khí, là tuyệt đối khinh thường tại đi biên câu chuyện gạt người, các nàng nguyện ý tin tưởng Long Trần nói từng cái chữ. Chỉ nghe Long Trần thanh âm tiếp tục quanh quẩn, trước đó lần thứ nhất, bởi vì ta phàm khí không có lui tật, tiên linh chi khí không sinh, không cách nào hình thành hộ thể cương khí, cùng ngươi đối chiến, có thể sẽ hủy hoại y phục của ta. Trong mắt của ta, mạng của ngươi không coi vào đâu, không đáng ta đi mạo hiểm, lúc này ngươi rõ chưa? Nói láo, biên câu chuyện cũng muốn có một hạn độ, mạng của ta còn không đáng một bộ y phục. Ngươi cho ta là người ngu sao? Sở Cuồng cười lạnh, thanh âm của hắn ở bên trong, rõ ràng mang theo tức giận, Long Trần lời nói, quá nhục nhã người rồi. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi không phải người ngu sao? Ngươi nếu như không phải người ngu, tự cũng không cùng ta là địch. Ngươi nếu như không phải người ngu, tự không lại ở chỗ này lãng phí thời gian cùng ta nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi tại kéo dài thời gian, lại để cho người ở bên trong đồng thời nhen nhóm hai ngọn đèn, có thể thuận lợi lấy được thần đạo kỳ, lấy được thắng lợi. Nếu như ngươi không phải người ngu, ngươi có thể chứng kiến, Mục Thanh Vân khí tức tại chậm rãi khôi phục, hôm nay đã khôi phục bảy thành, nàng khôi phục, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc sao? Long Trần vừa mới nói xong, Sở Cuồng chấn động, cái này mới phát hiện Mục Thanh Vân không biết lúc nào, tránh né tại đám người đằng sau, bàn ngồi dưới đất khí tức chính rất nhanh khôi phục. Mà Mục Thanh Vân bên cạnh cái kia nửa chết nửa sống Lý Sai, vừa vặn chặn tầm mắt của bọn hắn, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, ai cũng không có chú ý tới Mục Thanh Vân đã bắt đầu khôi phục. Bên ngoài đệ tử, vô số ánh mắt đều chằm chằm vào chiến trường, vậy mà không ai chú ý tới Mục Thanh Vân mở ám, đều cho rằng Mục Thanh Vân đã trọng thương, không cách nào nữa chiến, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Long Trần trên người. Trải qua Long Trần nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Sở Cuồng bố cục đồng thời, Long Trần đã ở bố cục. Giết bọn hắn, Sở Cuồng sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, quát lớn, theo hắn hô quát, những đệ tử kia, lập tức phóng tới Mục Thanh Vân bọn người, chỉ cần không cho bọn hắn đối mặt Long Trần, đối mặt những người khác, bọn hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Thanh Vân, mang người giết sạch bọn hắn, bay thẳng tế đàn, Sở Cuồng giao cho ta, đại kỳ tựu giao cho các ngươi. Long Trần đối với Mục Thanh Vân đạo, tam ca yên tâm, Mục Thanh Vân tại Long Trần đan dược bang trợ hạ đã khôi phục bảy thành chiến lực, lập tức tin tưởng tràn đầy, nàng là kiếm tu, thân thể gầy yếu là nhược điểm chí mạng, nhưng là cũng có một chỗ tốt, tựu là khôi phục đặc biệt nhanh. Mục Thanh Vân cầm trong tay trường kiếm, phóng tới Chí Tôn Minh đệ tử, một kiếm chém rụng, lập tức mười mấy người binh khí bị chém đứt, Mục Thanh Vân kiếm quang, vậy mà so với trước càng thêm sắc bén rồi. Phốc phốc phốc, Mục Thanh Vân mang theo Trung Linh, Trung Tú chờ cường giả thẳng hướng Chí Tôn Minh đệ tử, Mục Thanh Vân đứng mũi chịu sào, phản đối giả đỗ, không gây hợp lại chi tướng. Theo Cổ Phi, Hướng Khắc Kiệt, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Dương Phương bọn người bị Long Trần đánh chết về sau, còn lại cường giả căn bản không cách nào cùng bọn hắn sánh vai, mặc dù Mục Thanh Vân chỉ có bảy thành chiến lực, nhưng là Chí Tôn Minh bên này, đã không người nào có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Sở Cuồng sắc mặt thay đổi, hắn tính kế tính tới tính lui, không có tính toán đến Mục Thanh Vân hội khôi phục địa nhanh như vậy, bởi như vậy, Chí Tôn Minh tựu nguy hiểm. Sở Cuồng bỗng nhiên dưới chân khẽ động, hắn muốn xuất thủ trước đem Mục Thanh Vân đánh chết, tựu tính toán kích giết không được, chỉ cần đem hắn trọng thương, cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà thân hình hắn vừa động, bỗng nhiên một cái đại thủ tại một cái cực kỳ quỷ dị phương vị, vỗ vào trên mặt của hắn. Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ Sở Cuồng nghĩ cách, Sở Cuồng ánh mắt chuyển động thời điểm, Long Trần đã động, sớm xuất hiện tại Sở Cuồng tiến lên lụa tuyến bên trên, cánh tay xoay tròn rồi, một cái tát hung hăng chiều tới. Là dự phán, bên ngoài chàng thế hệ trước các cường giả kinh hãi,

Sở Cuồng liên tục ăn hết hai lần thiệt thòi lớn, đã bị bức cách tế đàn thật xa, mọi người đã nhìn ra, Long Trần không muốn tại tế đàn phụ cận chiến đấu, mà đem chiến trường kéo ra. Phốc, một đường phiên cổn Sở Cuồng, rốt cục ổn định thân hình, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần cái kia xuất kỳ bất ý một thương, mặc dù có ngũ hành tụ linh giáp ngăn cản, hắn như trước bị trấn đắc thiếu chút nữa ngũ tạng lệch vị trí. Mọi người tại kinh hãi Long Trần thủ đoạn đồng thời, cũng khiếp sợ tại Sở Cuồng ngũ hành tụ linh giáp, phòng ngự của nó thật không ngờ khủng bố. Long Trần hai chiêu, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà Sở Cuồng ngũ hành tụ linh giáp dĩ nhiên cũng làm như vậy cho chặn, mặc dù Sở Cuồng thổ huyết, nhưng là khí tức không thay đổi, hiển nhiên cái kia thương, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cứ như vậy một trì hoãn, Long Trần đã lao đến, lại là một thương đối với Sở Cuồng đâm tới. Ông, bỗng nhiên Sở Cuồng trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc trường đao, một đao đối với Long Trần trường thương chém rụng, thế nhưng mà ngay tại hắn trường đao sắp chạm đến Long Trần trường thương trong nháy mắt, Long Trần trường thương bỗng nhiên rời tay, trường thương bên trên sắp xếp núi đảo hải bình thường lực lượng, trong nháy mắt biến mất. Sở Cuồng huyết sắc trường đao, một đao đem trường thương chạm phi, thế nhưng mà hắn một trên đao cuồng bạo lực lượng, vậy mà không có gắng sức điểm, lực lượng cường đại, tựu cùng chạm trong không khí đồng dạng. Thân thể của mình bị lực lượng của mình cho dẫn theo một cái lảo đảo. Oanh, ngay tại thân thể của hắn mất nhất định trong nháy mắt, Long Trần xoay tròn đâu một cái tát lại một lần hung hăng quất vào trên mặt của hắn, một tát này so đệ một cái tát ác hơn, bổ sung lấy vội sông chi lực. Mọi người thậm chí có thể chứng kiến, Long Trần bàn tay lớn quất vào Sở Cuồng trên mặt trong nháy mắt, trong không khí, mang theo một đạo nhàn nhạt rung động. Sau đó chỉ thấy Sở Cuồng mặt biến hình rồi, ngay sau đó người như là đạn pháo lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, phi được xa hơn. Bởi vì là một tòa cao sơn chi đỉnh, trực tiếp bay đến chân núi, sau đó lại một đường phiên cổn ra thật xa. Sở Cuồng bị liên tục tam kích, đã bị bước ra ngoài trăm dặm, mọi người thấy được lại là giật mình, lại là buồn cười. Tỷ tỷ, Long Trần đây là muốn làm gì? Vì cái gì rõ ràng có cơ hội cho Sở Cuồng tạo thành càng lớn tổn thương, lại còn muốn chuyên môn đánh hắn cái tát? Lạc Ngưng xem vẻ mặt khó hiểu, mặc dù cảm thấy Long Trần đại nhĩ quang chiều được hả giận. Nhưng là tổng không bằng một kích lại để cho Sở Cuồng tàn phế, thậm chí giết chết hắn thì tốt hơn. Mà Long Trần liên tục tam kích, tựa hồ chính là vì đem Sở Cuồng bức cách tế đàn, tại nàng xem ra, loại làm này, có chút không cách nào lý giải. Lạc Băng cũng lắc lắc đầu nói, ta cũng không hiểu nổi, Long Trần làm như vậy, có lẽ là quá hận Sở Cuồng đi à nha, muốn trước hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Thế nhưng mà Long Trần tựu không lo lắng Mục Thanh Vân bọn hắn sao? Lạc Ngưng không khỏi nhìn tế đàn chỗ chiến trường. Có chút lo lắng địa đạo. Mục Thanh Vân mặc dù dũng mãnh, nhưng là nàng là kiếm tu, thể lực cũng không được, không cách nào kéo dài, hơn nữa muốn công phá kết giới, cũng cần hao phí đại lượng thể lực, như nếu như đối phương có thể dứt đến Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, các nàng như trước thất bại. Có lẽ Long Trần tin tưởng Mục Thanh Vân nhất định có thể làm được a, được rồi, không muốn đoán, Long Trần trong đầu muốn thứ đổ vật, chúng ta rất khó lý giải, đã giúp không được gì, tự lựa chọn đi tin tưởng a. Lạc Băng lắc đầu, Long Trần là một cái làm cho người xem không hiểu tồn tại, hay là thành thành thật thật nhìn xem được rồi. Ngay tại Long Trần đem Sở Cuồng đánh bay, rời xa tế đàn thời điểm, Mục Thanh Vân đã mang theo Tiêu Giao Minh đệ tử, giết được Chí Tôn Minh đệ tử quân lính tan rã rồi. Vốn Chí Tôn Minh đệ tử, từng cái đều là chọn kỹ lựa khéo cường giả, chân thật chiến lực muốn so với Tiêu Giao Minh đệ tử cường đại không chỉ một bậc. Thế nhưng mà đối mặt điên cuồng dốc sức liều mạng, căn bản không để ý chính mình chết sống Tiêu Giao Minh đệ tử. Bọn hắn bị giết được gan đều rét lạnh. Ở nơi này là cái gì tranh bá, đây quả thực là không chết không ngớt báo thù, Tiêu Giao Minh các đệ tử, phảng phất chứng kiến cửu nhân giết cha bình thường, mỗi một chiêu đều tại liều mạng, nhìn người bên cạnh, nguyên một đám bị chặt chết, Chí Tôn Minh các đệ tử, nguyên một đám trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Phốc, một cái Chí Tôn Minh đệ tử bị một kiếm chảm gãy tay, lập tức giống to. Nhận thua, hắn vừa dứt lời, người đã hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra ngoài, hắn an toàn. Nhưng là cũng đã mất đi tiếp tục tranh bá tư cách. Chống đỡ, Mục Thanh Vân nhanh không được, ổn định, chúng ta có thể thắng. Một cái tiểu đầu mục đồng dạng Chí Tôn Minh đệ tử lớn tiếng la lên. Hắn rất cường đại, nhưng là không dám cùng Mục Thanh Vân chính diện liều mạng, chỉ có thể du đấu, muốn đem Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, như vậy bọn hắn tựu thắng. Có thể là bởi như vậy, Mục Thanh Vân ở đây bên trên, như vào chỗ không người, mỗi một kiếm rơi xuống, tất nhiên có một vị đệ tử bị chém giết. Liền nhận thua cơ hội cũng không có. Nhận thua, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi Chí Tôn Minh đệ tử, sĩ khí sa sút, chiến lực giảm mạnh, có chút đệ tử triệt để sợ, bọn hắn tình nguyện không muốn cái gì ban thưởng, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường. Hỗn đản, không cần phải nhận thua a, mọi người lui lại, phản hồi kết giới. Cái kia tiểu đầu mục kêu to, hắn đã nhìn ra, tiếp tục như vậy căn bản chịu không được, không đợi Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, bọn hắn bên này nhân tâm muốn tản mất rồi. Theo người nọ ra lệnh một tiếng, Chí Tôn Minh chỉ còn lại hơn 100 đệ tử, lui nhập kết giới ở trong. Bởi như vậy, bọn hắn thì có một tia thở dốc cơ hội, Mục Thanh Vân bọn người muốn vào đến, nhất định phải đánh nát kết giới mới được. Tất cả mọi người, toàn bộ đi thắp sáng cây đèn, đuổi tại bọn hắn công phá kết giới trước khi, đem đại kỳ nắm bắt tới tay. Cái kia tiểu đầu mục nhìn xem người chung quanh, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đã vô tâm tái chiến. Hiện tại mệnh làm cho bọn hắn lao ra, quấy nhiễu Mục Thanh Vân bọn người căn bản không thực tế, hơn nữa đừng nói người khác, tự tính toán là chính bản thân hắn cũng không dám lao ra. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, sở hữu Chí Tôn Minh đệ tử toàn bộ xông về tế đàn hạch tâm, thua ra lực lượng của mình. Cuối cùng hai ngọn dưới đèn mặt, có một cái hồng sắc thanh process 3, một khi thanh process 3 chứa đầy, đại kỳ sẽ theo tế đàn trung ương đài cao nhảy ra, cái nào trận doanh cái thứ nhất lấy được đại kỳ, ai tựu thắng lợi rồi. Chí Tôn Minh đệ tử lui nhập trong kết giới, Mục Thanh Vân toàn lực công kích kết giới, chỉ có điều cái này kết giới cực kỳ rắn chắc, nhất thời bán hội là chém không khai. Nhìn xem cây đèn thanh process 3 tại rất nhanh đi về phía trước, xem ra bất quá một nén nhang thời gian, muốn chứa đầy, Mục Thanh Vân càng phát ra sốt ruột rồi, đại kỳ tại trong kết giới, nếu như kết giới không cách nào phá vỡ, bọn hắn căn bản không có cơ hội đi lên mặt kỳ, như vậy bọn hắn tự thua. Toàn lực công kích Mục Thanh Vân quát lớn, kỳ thật không cần Mục Thanh Vân mệnh lệnh, sở hữu Tiêu Giao Minh đệ tử, đều đã bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Mục Thanh Vân một bên công kích kết giới, một bên nhìn về phía Long Trần chỗ phương hướng, nàng có chút bận tâm Long Trần. Oanh, đúng lúc này, Long Trần cùng Sở Cuồng chỗ địa phương phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường mạnh mà run rẩy thoáng một phát, một cỗ mênh mông khí tức, phóng lên trời, cuồng bạo lực lượng, làm cho phong vân biến sắc. Muốn cùng thêm nữa cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện cửu tinh bá thể quyết, vì tín chú ý yêu đọc văn học đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Sở Cuồng kích phát huyết mạch thần thông, Lạc Băng nhìn xem chiến trường, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, chỉ thấy lúc này Sở Cuồng toàn thân huyết khí phún dũng, khí lãng vén, phạm vi trăm trượng trong phạm vi, vô số huyết mạch phù văn lượn lờ, khí thế trùng thiên. Trước đó lần thứ nhất tại dung trong nham động, Sở Cuồng kích phát qua một lần huyết mạch chi lực, nhưng là lúc này đây, khí thế của hắn, muốn so với lần trước cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Lạc Băng suy đoán, một mặt là bởi vì Sở Cuồng không bao giờ nữa cần giữ lại, mà một mặt khác, nhất định là bởi vì cái kia ngũ hành tụ linh giáp, đó là một kiện huyết mạch linh khí, cùng hắn huyết mạch chi lực tương dung, giữa hai người sinh ra cộng minh, mới tạo thành khủng bố như thế uy thế. Lúc này Sở Cuồng khí tức, lại để cho những thần hỏa cảnh kia đệ tử đều cảm thấy tim đập nhanh, cái kia khí tức vậy mà xuyên thấu qua trận pháp truyền lại đi ra, có thể thấy được lúc này Sở Cuồng là cỡ nào khủng bố. Long Trần, ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ta sao? Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức của ta chính thức lực lượng. Sở Cuồng gào thét thanh âm, tại trong đại trận quanh quẩn, từng cái chữ, đều mang theo máu chảy đầm đìa sát ý. Hiển nhiên Sở Cuồng bị Long Trần liên tục công kích, triệt để phẫn nộ rồi, tựa hồ không bao giờ nữa muốn giữ lại, muốn đem Long Trần chém giết không sai. Tiếp ta một đao, Sở Cuồng một tiếng gào thét, tóc dài phi vũ, trường đao trong tay về phía trước vung lên, trên người hắn ngũ hành tụ linh giáp phía trên có vô số phù văn sáng lên, như là thủy triều dũng mãnh vào trường trong đao, chỉ thấy một đạo đao ảnh, chặt đứt hư không, thẳng đến Long Trần mà đi. Oanh, đao ảnh những nơi đi qua, đại địa vỡ ra, đao ảnh chém qua đại địa, Long Trần chỗ địa phương, tạo thành một đầu hơn 10 dặm trường đại rãnh mương, bụi mù cuồn cuộn, khí lãng ngập trời. Cát bay đá chạy như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cái này, ở đây các cường giả, đều bị cái này khủng bố một đao sợ ngây người, Lạc Ngưng càng là ngọc thủ bụng lấy cái cằm, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lạc gia cùng Sở gia là thế địch, đối với Sở gia chiêu số cũng thập phần tinh tường, nhưng là cũng không nghĩ tới, Sở Cuồng một đao kia chỉ uy, lại khủng bố như vậy. Vốn lần này Lạc Ngưng huyết mạch kích hoạt, tin tưởng bạo tăng, cho rằng có thể cùng Sở Cuồng phân cao thấp rồi, tự tính toán không địch lại, tối thiểu cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng mà Sở Cuồng một đao kia, quả thực có thể nói đáng sợ, đừng nói là nàng, coi như là tỷ tỷ của nàng Lạc Băng, cũng tiếp bất trụ khủng bố như thế một đao. Long Trần đấy, đầy trời bụi mù cuồn cuộn, mọi người lại không có chứng kiến Long Trần thân ảnh, trong lúc nhất thời đều chấn kinh rồi. Chẳng lẽ bị một kích diệt sát, liền cơ hội tránh né đều không có sao? Khủng bố như thế đại chiêu, chỉ sợ đều mang theo tập trung chi lực, muốn tránh né nói dễ vậy sao, ai? Đầy trời yên trần phi vũ, mọi người căn bản không thấy được Long Trần trốn tới thân ảnh, cũng không thấy được Long Trần bị đánh bay cảnh tượng, không ít người phát ra thở dài một tiếng. Sở Hoài Nhân cùng một cái khác giới luật viện lão giả, hai người khóe miệng hiện ra nhàn nhạt địa vẻ trào phúng, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bất quá bọn hắn trên mặt trào phúng dáng tươi cười rất nhanh tựu biến mất, bởi vì xuyên thấu qua trận pháp, ở đằng kia bụi mù chậm rãi tán đi, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cái gì? Mọi người kinh hãi, theo ánh mắt trở nên dần dần rõ ràng, mọi người thấy được một cái hắc sắc thân ảnh, trên bờ vai khiêng một cây trường thương, hắn quần áo di động, tóc dài phi vũ gian, mang theo vô tận thong dong. Để cho nhất mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái đường kính trăm trượng quang hoàn, cái kia quang hoàn xuất hiện tại Long Trần sau lưng, mắt thường có thể thấy được trong thiên địa vô tận năng lượng tại hướng hắn hội tụ. Ở đằng kia thất thải thần hoàn bên trong, tựa hồ có nào đó nhan sắc tại lưu động, chỉ có điều xem có chút mơ hồ không rõ, theo những nhan sắc kia lưu động, Long Trần quanh thân không gian bắt đầu trở nên từng đợt vặn vẹo, cái kia cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cái này, đây là cái gì công pháp? Mọi người nhìn xem Long Trần sau lưng màu sắc rực rỡ thần hoàn, không khỏi sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy dị tượng. Lại là Thất Tuyệt Huyền Dương Công, Thất Tuyệt Huyền Dương Công là thời kỳ thượng cổ, Thất Tuyệt môn trấn môn chi bảo, là cực kỳ cường đại công pháp. Thế nhưng mà Thất Tuyệt Huyền Dương Công truyền thừa đoạn tuyệt vô số năm, không có hoàn chỉnh công pháp lưu truyền tới nay, tự liền chúng ta thư viện, cũng chỉ có một bộ phận tàn thiên mà thôi. Hơn nữa trong đó mấu chốt nhất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lô chi lực chuyển đổi bộ phận thiếu thốn, không người nào có thể luyện tự, Long Trần tại sao có thể như vậy công pháp? Tự liên Vân Dương Thiên Sư đều lắp bắp kinh hãi, hắn đọc thuộc lòng thần viện công pháp chiến tích, các phương diện học vấn cũng có chỗ đọc lướt qua, nhận ra Long Trần công pháp. Có phải hay không là Long Trần dựa vào trí tuệ của mình cùng tưởng tượng, tục tiếp trong đó trọng yếu bộ phận? Một cái thần viện địa cấp đạo sư không khỏi mở miệng nói. Hắn tại vài thập niên trước, xem qua cái này cuốn tàn thiên, cảm thấy công pháp bác đại tinh thâm, đáng tiếc trong đó trọng yếu bộ phận thiếu thốn, không cách nào tu hành, còn cố ý bỏ ra mấy năm thời gian đi nghiên cứu, nhìn xem có không có khả năng đi tục tiếp. Kết quả lãng phí một cách vô ích mấy năm tinh lực không nói, còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian buông tha cho, hôm nay gặp Long Trần vậy mà triệu hồi ra thất thải thần hoàn, không khỏi liên tưởng đến chính mình chuyện cũ. Vân Dương Thiên Sư lắc đầu nói, không có khả năng, cái kia Thất Tuyệt Huyền Dương Công huyền ảo vô cùng, lại là thời kỳ viễn cổ công pháp, tu hành lộ tuyến cùng hiện đại công pháp một trời một vực, muốn chữa trị như vậy công pháp, phải là tu hành cổ pháp đại năng mới được. Dùng Long Trần niên kỷ, tự tính toán dù thông minh, cũng không có khả năng chữa trị sách cổ, rất có thể hắn bản thân tựu đã lấy được nguyên vẹn Thất Tuyệt Huyền Dương Công truyền thừa. Mặc dù Thất Tuyệt Huyền Dương Công tại tiên giới đã tuyệt tích, nhưng là hạ giới thế giới như hằng hà chi cát, nếu như nói bảo tồn có nguyên vẹn Thất Tuyệt Huyền Dương Công, cũng không phải là không được. Vân Dương Thiên Sư dùng kinh nghiệm của mình đến suy đoán, những người khác cũng đều gật gật đầu, cảm thấy Vân Dương Thiên Sư suy đoán mới là nhất đáng tin cậy. Dù sao cái kia Thất Tuyệt Huyền Dương Công, tại thư viện không biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thiên tài trí giả đều nghĩ qua đi tục tiếp, đều không có thể làm được, Long Trần trẻ tuổi như vậy, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, theo một cái tàn thiên đi ngược lại ra nguyên vẹn công pháp, quả thực tựu là đầm rồng hang hổ. Mọi người ở đây suy đoán chi tế, Long Trần quanh thân bụi mù tán đi, dưới chân của hắn, phạm vi trăm trượng mặt đất, bảo tồn hoàn hảo, mảnh đất này mặt hiện lên hình trụ hình, sừng sững tại cực lớn khe rãnh bên trong. Sở cuồng một đao nứt vỡ đại địa, duy chỉ có Long Trần dưới chân cái này một mảnh tịnh thổ bảo tồn nguyên vẹn, cái kia cảnh tượng khiến cho mọi người khiếp sợ. Bụi bặm chậm rãi rơi xuống, lạnh thấu xương tiếng gió dần dần yên tĩnh, Long Trần phiêu động áo đen cùng tóc dài đình chỉ đong đưa, toàn bộ thế giới tựa hồ trở về bình tĩnh. Sở Cuồng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt sát ý ngập trời, Long Trần cũng nhìn xem Sở Cuồng, khóe miệng dần dần cong lên một cái đường cong. Cái này là ngươi cái gọi là lực lượng, đến bây giờ còn nghĩ đến giữ lại, ta đều không thể tưởng tượng ngươi có nhiều ngu xuẩn, xem ra ngươi bình thường gặp được đối thủ, đều quá vô năng rồi, bồi dưỡng được ngươi giả heo ăn thịt hổ thói quen. Mà thôi, ngươi đã nguyện ý giả trang heo, ta đây tựu không khách khí, hôm nay làm một lần đồ tể. Nói xong, Long Trần động, sau lưng thần hoàn run lên bần bật, đột nhiên thiên địa tối sầm lại, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng bị trong nháy mắt rút sạch, Long Trần dưới chân ngọn núi nứt vỡ, người đã theo tại chỗ biến mất, như là một đạo thiểm điện giống như, xông về Sở Cuồng. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to, trường thương phía trên, vậy mà bao khỏa một tầng tia chớp, thẳng đến Sở Cuồng kích bắn đi. Muốn cùng thêm nữa cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện cửu tinh bá thể quyết, vì tín chú ý yêu đọc văn học đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Long Trần xuất thủ, sau lưng của hắn thần chuyển động tuần hoàn chuyển, ở đằng kia màu sắc rực rỡ quang trong vòng, lục sắc thần hoàn nhất tránh nhất phản đang xoay tròn, thiên đạo tầm đó vô tận năng lượng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Đây là Long Trần tiến vào tiên giới về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển thần hoàn, hắn phát hiện tại tiên giới, thần hoàn vận chuyển, so tại phàm giới càng thêm địa trôi chảy. Theo thần hoàn vận chuyển, Long Trần cảm giác cấp tốc phóng đại, thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua kết giới, cảm giác đến trên quảng trường tất cả mọi người. Chẳng lẽ cửu tinh bá thể quyết, bản thân tựu là tiên giới công pháp? Tại tiên giới mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Long Trần trong đầu linh quang lóe lên, trường thương trong tay, đã như là một đạo thiểm điện đâm về Sở Cuồng. Ngu ngốc, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng đáng được ta bộc phát toàn lực sao? Gặp Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, mang theo khôn cùng uy áp, Sở Cuồng khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo phẫn nộ, trong tay huyết sắc trường đao, hào quang tăng vọt, đối với Long Trần một đao chém tới. Oanh! Hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, thần quang bộc phát, trong hư không vô số phù văn phi vũ, chỉ thấy một đạo quang hồ cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm, hai người dưới chân đại địa sụp đổ khai, mọi người tự chứng kiến nhện võng nhất giống như vết rạn, trong nháy mắt bao trùm phạm vi hơn 10 dặm đại địa. Hai người binh khí lẫn nhau chống đỡ, tóc dài phi vũ, gắt gao chằm chằm vào đối phương, theo hai người lực lượng đang gia tăng, đại địa càng không ngừng run rẩy, nhện võng nhất giống như vết rạn, vẫn còn chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Trời ạ, đây là người sao? Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng a? Bọn hắn thật sự cùng chúng ta đồng dạng, vẫn còn thuế phàm cảnh sao? Vì cái gì, cảm giác khủng bố như thế lập trường, ta còn không có tới gần bọn hắn, sẽ bị cương phong chấn chết rồi. Khó đạo Long Bụi đã sớm đoán trước sẽ có kết quả này, cho nên mới đem Sở Cuồng bức cách tế đàn, tốt toàn lực một trận chiến sao? Trong lúc nhất thời, mọi người càng nghĩ càng kinh, hai người kia quả thực là quái vật a, như thế nào hội khủng bố như thế đâu? Hảo cường, quá mạnh mẽ, Long Trần lực lượng như thế nào mạnh như vậy? Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần tóc dài di động, như thiên thần đến thế gian thân ảnh, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Sở Cuồng sở dĩ cường đại, một mặt là bởi vì thiên phú của hắn, cùng bảo giáp trên người hắn cùng trong tay linh binh, đưa cho trợ giúp thật lớn, nếu không không có khủng bố như thế tăng lên. Nhưng là Long Trần không có cái gì, mà ngay cả binh khí, cũng là vừa vặn đoạt đến, hoàn toàn là bằng thực lực bản thân, tới đối kháng, cũng chính là bởi vì như thế. Mới làm cho người cảm thấy rung động, cái gì gọi là lực lượng, cái này kêu là lực lượng. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân đại địa ken két rung động, càng không ngừng bạo toái, tại hai người lực lượng trước mặt, đại địa bắt đầu chậm rãi trầm xuống, rất nhanh xuất hiện một cái hố to. Long Trần, ta thừa nhận ngươi xác thực có chút thực lực, bất quá ta có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, ngươi không thắng được ta, lực lượng của ta, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sở Cuồng trường đao run run, một thân lực lượng, lại vẫn tại chậm rãi tăng lên. Thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào tăng lên, lại thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, nghiêm túc nói. Theo nhìn ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta tựu đặc biệt chán ghét ngươi, không biết vì cái gì, luôn nghĩ đến một cái tát đập chết ngươi. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng bởi vì ngươi không có thực lực, còn hung hăng càn quấy, lớn lên xấu, còn đắc sắt. Về sau ta cảm thấy hẳn không phải là, ta còn đã từng hoài nghi tới, có phải hay không bởi vì các ngươi Sở gia cùng Lạc gia quan hệ. Cho nên mới để cho ta chán ghét ngươi. Nhưng là tưởng tượng tựa hồ cũng không giống. Nhưng là hôm nay, động thủ về sau, ta phát hiện, ta càng phát ra chán ghét ngươi rồi. Ta có một loại dự cảm, có lẽ, rất nhanh có thể công bố đáp án rồi. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Sở Cuồng nhe răng cười, bỗng nhiên trường đao bên trên phù văn bạo tuôn, lực lượng trong nháy mắt gia tăng lên gần ba thành. Long Trần trường thương lập tức bị hắn đẩy hướng phía sau. Chỉ thấy trường đao vậy mà đối với Long Trần cổ đẩy tới. Đối mặt Sở Cuồng bộc phát, Long Trần cũng không có bất kỳ kinh dị, ngay tại tay phải trường thương bị buộc trở lại thời điểm, trái vươn tay ra, bổ sung lấy màu trắng long lân tay, dùng một cái kỳ diệu đường vòng cung, vỗ vào Sở Cuồng nhe răng cười trên mặt. Oanh, Sở Cuồng mặc dù trong nháy mắt tại trên lực lượng áp chế Long Trần trường thương, lại không nghĩ rằng Long Trần tay trái hội phát động công kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, đại địa kịch chấn. Sở Cuồng thân thể đem đại địa cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương, mang theo một đường khói bụi kích bắn đi, trực tiếp vào tới xa xa một tòa nham thạch cao sơn. Phanh, một tòa cao tới ngàn trượng cao sơn, nham thạch mãnh địa run rẩy thoáng một phát, sau đó trên núi cao hiện đầy vết rạn, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ. Bên ngoài chàng người đang xem cuộc chiến nhóm, đều sợ ngây người, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a, lực lượng như thế nào khủng bố như thế. Theo lý thuyết, hắn cùng với Sở Cuồng toàn lực đối với sông, căn bản không có lực lượng có thể lại dọn ra một tay mới đúng, nhưng là Long Trần còn có thể dọn ra một tay, như vậy đã nói lên, Long Trần vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực. Khủng bố như thế thanh thế, lại vẫn không có xuất toàn lực. Cái này căn bản cũng không phải là người A, quả thực là yêu nghiệt. Vốn mọi người đại đa số bởi vì Sở Cuồng hiển nhiên ăn gian, mà cảm thấy phẫn nộ, càng bởi vì Sở gia vị lão giả kia lời nói, mà cảm thấy bất bình. Căn cứ vào đồng tình kẻ yếu tâm lý, bọn hắn đều hy vọng Long Trần có thể thắng, thế nhưng mà Long Trần hôm nay biểu hiện ra ra lực lượng, làm cho bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đến cùng ai mới là kẻ yếu? Rốt cuộc là ai tại giả heo ăn thịt hổ? Chúng ta nên đồng tình ai? Lực lượng này bổ sung khí tức, tựa hồ là long tộc chi lực, quả nhiên cũng không phải lực lượng của nhân loại. Giới luật viện thủ tọa nhìn xem Long Trần, trong con ngươi, hào quang chấp động, hắn là vi số không nhiều, liếc chứng kiến Long Trần trên bàn tay hiện ra long lân chi nhân. Trước khi hắn tự kết luận, Long Trần lực lượng cũng không phải là nhân tộc lực lượng, chỉ có điều không cách nào phán định là loại nào lực lượng, nhưng là Long Trần một cái tát kia, bộc lộ ra long lân cùng khí tức, lại để cho hắn đã có một cái đại khái suy đoán. Ngoại trường các đệ tử, nhìn xem đại địa bị cày ra gần trăm dặm trường rãnh mương, lại nhìn xem cái kia bị đụng nát thạch đầu cao sơn, trong lúc nhất thời ngoại trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong mắt ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Mà ngay cả Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, đều sắc mặt thay đổi, nhưng là Sở Hoài Nhân nhưng như cũ vẻ mặt bình tĩnh, tin tưởng 10 phần mà nói. Không có việc gì, thiếu chủ át chủ bài khá nhiều loại, hắn chỉ là tại cân nhắc, bạo lộ nắm chắc bao nhiêu bài phù hợp. Dù sao tương lai gia chủ chi tranh, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn, ở chỗ này, bạo lộ quá nhiều, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tại Lăng Tiêu Thư Viện, ngoại môn đệ tử ở bên trong, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Sở Hoài Nhân nói dứt lời, nhìn xem giới luật viện thủ tọa, mà lúc này giới luật viện thủ tọa cũng nhìn xem hắn, hai người khóe miệng đều hiện ra một vòng dáng tươi cười, chỉ có điều dáng tươi cười nội hàm, cũng có chút làm cho người dư vị rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, loạn thạch cao sơn nứt vỡ, tại vô tận trong bụi mù, Sở Cuồng đi ra. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng, không khỏi chấn động, gặp khủng bố như thế công kích, đổi lại người khác, đã sớm chết hơn mấy trăm trở về, mà Sở Cuồng vậy mà một chút việc đều không có. Long Trần, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, tiếp được, ngươi tự thừa nhận của ta lửa giận a. Sở Cuồng theo thạch đầu trong đống chui ra, tóc có chút mất trật tự, trong con ngươi hào quang khiếp người, mang theo vô tận sát khí, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tại phía sau của hắn hiện ra một cái kỳ dị quang đoàn. Khi thấy cái kia đồ án, Lạc Băng Lạc ngưng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi, thoáng cái theo chỗ ngồi bên trên đứng. Điều này sao có thể? Tứ tượng kim thân, lúc này đây, mà ngay cả giới luật viện thủ tọa cũng động dung rồi, nhìn xem Sở Cuồng sau lưng hiện ra bốn cái quang đoàn, mà ngay cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Theo cái kia bốn cái quang đoàn hiển hiện, Sở Cuồng trên người thậm chí có kim sắc phù văn sáng lên, cả người phảng phất bị mạ vàng bình thường, kim quang chói mắt, đâm mắt người con mắt. Đương Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, lực lượng của hắn giống như là núi lửa phun phát ra rồi, khí thế kinh thiên. Trong lúc nhất thời toàn trường các cường giả đều sợ ngây người, Sở Cuồng như thế nào che giấu được như thế chi sâu. Xong rồi, cái kia tứ tượng kim thân không phải chỉ có Sở gia bốn cực cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng mở ra sao? Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì hy vọng rồi. Lạc Ngưng quả thực muốn tuyệt vọng, tứ tượng kim thân là Lạc gia cùng Sở gia chi tranh bại trận về sau, rút kinh nghiệm xương máu, sáng tạo ra đến lại nhất tuyệt học. Dùng bản thân tổ huyết làm dẫn, nhen nhóm một thân khí huyết chi lực, sẽ để cho một người lực lượng tăng lên tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cũng chính là bởi vì một chiêu này, mới đặt Sở gia Đông Sơn tái khởi căn cơ, chỉ có điều một chiêu này yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường bốn cực cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đạt tới tu hành tư cách, nhưng là Sở Cuồng tại thuế phàm cảnh tựu làm được. Nhìn xem Sở Cuồng quanh thân kim quang bành trướng, khí huyết chi lực kích động, làm cho hư không bắt đầu nổ vang rung động, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cảm giác như là đưa thân vào trong cơn ác mộng. Sở Hoài Nhân chứng kiến Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, hiển nhiên người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có hắn nhất thanh Sở Sở Cuồng thực lực, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới tin tâm tràn đầy. Thực tế chứng kiến mà ngay cả giới luật viện thủ tọa, đều vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, làm cho trong lòng của hắn tràn đầy thật lớn cảm giác thỏa mãn. Coi như mọi người tại trên quảng trường, sở hữu ánh mắt đều chằm chằm vào Sở Cuồng thời điểm, tại quảng bên ngoài trong khắp ngõ ngách, một vị lão giả cầm trong tay cái chổi, đang tại chậm rãi quét sạch trên mặt đất Lạc Diệp. Lão giả kia lắc đầu, thở dài, thì thào tự nói, không phải oan gia không tụ đầu. Lão giả kia nhìn cũng chưa từng nhìn trong tràng liếc, tiếp tục cúi đầu quét rác, tựa hồ ngoại giới bất cứ chuyện gì, hắn đều thờ ơ. Long Trần đứng tại đại địa phía trên, mang trên mặt một vòng kinh dị, nhìn xem toàn thân bị kim quang bao phủ Sở Cuồng. Này khí tức, tựa hồ cùng ta cửu tinh bá thể quyết có chút giống nhau, nhưng lại làm cho người cực kỳ chán ghét, loại cảm giác này, hình như là... Long Trần trong con ngươi hiện lên một vòng sát cơ, tựa hồ hắn đã tìm được chán ghét Sở Cuồng nguyên nhân thực sự. Long Trần, Sở Cuồng gầm lên giận dữ, trên người hắn kim quang bạo tuôn, dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ ra, phía sau hắn loạn thạch nhao nhao nứt vỡ, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Còn không có ra tay, thì có băng sơn toái nhạc lực lượng tràn ra, trời ạ, hiện tại Sở Cuồng lực lượng đã đến một cái gì trình độ. Lúc này Sở Cuồng, giống như tiên vương phụ thể, quanh thân cương phong kích động, lực có thể thôn thiên, kim sắc phù văn, như là sóng to gió lớn bình thường, hướng bốn phương tám hướng vào tới, tựa hồ tạo thành một cái kim sắc hải dương. Theo kim sắc phù văn kích động mà đi, phàm là bị kim quang bao phủ phạm vi, phương viên trăm dặm đại địa bắt đầu rạn nứt, trầm xuống, cái kia cảnh tượng giống như mặt nhật tiến đến. Bất quá cái kia kim sắc phạm vi, tại khoảng cách tế đàn hơn 10 dặm địa phương đình chỉ, nói rõ cái này phạm vi là Sở Cuồng cực hạn. Mục Thanh Vân lúc này vẻ mặt kinh hãi địa nhìn phía xa, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Sở Cuồng vậy mà có được vượt quá bọn hắn tất cả mọi người muốn tượng lực lượng, trong lúc nhất thời lòng của nàng, thoáng cái để cổ họng rồi, Long Trần tại sao có thể là đối thủ của hắn. Đừng lo lắng, bên này giao cho ta, ngươi chỉ cần đem đại kỳ cầm xuống là tốt rồi. Ngay tại Mục Thanh Vân trong nội tâm tràn đầy lo lắng, tại giữa kim quang tìm kiếm Long Trần thân ảnh lúc, Long Trần thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Mục Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà có thể tại khoảng cách xa như vậy linh hồn truyền âm, còn có thể chiếu cố đến nàng bên này, trong lúc nhất thời tin tưởng tăng nhiều, tựa hồ có dùng không hết khí lực, cấp tốc điên cuồng công kích kết giới, Long Trần đem đại kỳ giao cho nàng, cho dù chết, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Long Trần nhận lấy cái chết đi thôi. Sở Cuồng bỗng nhiên động, một cước đạp tại đại địa phía trên, đại địa nứt vỡ một cái hố to, đối với Long Trần lướt đến như bay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Cuồng sau lưng vậy mà hiện ra mảng lớn huyễn ảnh, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã vào tới Long Trần phụ cận, một đao đối với Long Trần chém rụng. Đối mặt Sở Cuồng tấn công mạnh, Long Trần một cái lắc mình, không có đón đỡ Sở Cuồng một đao, kết quả một đao kia chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị chém ra một đầu trăm dặm đại rãnh mương. Ba, ngay tại Sở Cuồng một đao chạm không thời điểm, Long Trần một cái miệng rộng tử lại hung hăng quất vào Sở Cuồng trên mặt, kết quả một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, Long Trần cùng Sở Cuồng đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Hai người khoảng cách trăm trượng đứng lại, Long Trần lắc lắc tay, khá lắm, ra mặt đủ ngạnh đó a, rõ ràng đánh bất động rồi. Vừa rồi một cái tát kia mặc dù đắc thủ rồi, nhưng lại chấn đắc Long Trần bàn tay tê dại, phảng phất kim đâm đồng dạng đau nhức, hiển nhiên tại tứ thượng kim thân gia trì xuống, không riêng thân thể trở nên khủng bố rồi, mà ngay cả hắn bảo giáp cũng có thể phát huy càng lớn uy lực. Sở Cuồng giận dữ, mặc dù hắn không có bị thương, nhưng là lại bị trừ cái tát, loại này nhục nhã, quả thực so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Chết, Sở Cuồng gầm lên giận dữ, lần nữa vào tới, hắn trong con ngươi hiện ra huyết sắc ký hiệu, phù hiệu kia vừa ra, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, lại bị một loại lực lượng thần bí cho đã tập trung vào. Nguyên lai Sở Cuồng phát hiện, nếu như quang liều chiêu số, hắn rất khó liều đến qua Long Trần. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú rồi, hắn liên tục ăn hết không biết bao nhiêu lần thiệt thòi lớn, biết rõ chính mình nếu như không sử dụng huyết mạch tập trung chi thuật, căn bản không cách nào đánh trúng Long Trần. Chỉ có điều cái này huyết mạch tập trung chi thuật, hội gia tốc hắn huyết mạch chi lực tiêu hao, chỉ có điều, hắn hôm nay không có cái khác lựa chọn. Lại trốn một cái ta nhìn xem, Sở Cuồng gầm thét, một đao chém rụng, trường đao tiếng xé gió, phát ra long long tiếng vang, giống như kinh lôi. Oanh, Long Trần bị khóa định, tránh cũng không thể tránh, trong tay trường thương mạnh mà về phía trước một đập, đao thương chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần trường thương trong tay lập tức bạo toái. Mà Long Trần như là lưu tinh bình thường, kích xạ mà ra, đâm vào một chỗ vách núi phía trên, cái kia cứng rắn vách núi, bị Long Trần đụng ra một cái nhân hình lỗ thủng, Long Trần tựu như vậy khảm nạm tại vách núi phía trên. Dùng Long Trần làm hạch tâm, cái kia vách núi xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, trong nháy mắt hiện đầy cả tòa thạch sơn. Long Trần, Lạc Băng Lạc ngưng che đôi môi, trong mắt tất cả đều là lo lắng, một kích này quá kinh khủng, Long Trần binh khí trong tay, cũng không phải cái gì thần binh. Căn bản ngăn không được Sở Cuồng huyết sắc bảo đao, bị tổn thất nặng. Lập tức ngoại trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, bởi vì lúc này Long Trần vẫn không nhúc nhích, người khác căn bản không biết tình huống của hắn. Không phải là, chết đi à nha, khủng bố như thế một kích, nếu đổi lại là người khác, đã sớm chết bên trên không biết bao nhiêu lần. Tạch tạch tạch, oanh, bỗng nhiên Long Trần động, theo động tác của hắn, cái kia vách núi bắt đầu mảng lớn vỡ vụn, Đường Long Trần theo trong vách núi đi ra, này tòa thạch sơn ầm ầm bạo toái. Không chết, gặp Long Trần theo trong vách núi đi ra, Lạc Ngưng Lạc Băng hai tỷ muội một tiếng hoan hô, kích động được muốn nhảy đi lên. Nguy hiểm thật, Long Trần đem trên người những mảnh vụn kia quét mất, cẩn thận kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện cũng không có mới tổn hại chỗ, lúc này mới thật dài địa thở dài một hơi. Mọi người gặp Long Trần chỉ quan tâm chính mình cái kia thân y phục rách dưới, tựa hồ cũng không có bị thương dấu hiệu, lại là giật mình lại là buồn cười. Mà Sở Hoài Nhân sắc mặt dần dần thay đổi, Sở Cuồng vừa rồi một kích kia, cũng không có nương tay, kết quả chỉ là Long Trần binh khí bạo toái, người vậy mà lông tóc vô thương. Nói cách khác, Sở Cuồng một đao, liền Long Trần hộ thể cương khí đều không có nứt vỡ, nếu không y phục của hắn, tuyệt đối sẽ bạo vỡ thành tro. Mà đúng lúc này, Sở Hoài Nhân trong mắt tự tin dần dần biến mất, theo đáy lòng của hắn, dần dần bay lên một loại bất an, hơn nữa cái loại cảm giác này, bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần vỗ phủi bụi trên người, lúc này mới chậm rãi nhìn xem Sở Cuồng nói, vì ta cái này thân quần áo, xem ra ta cũng không thể lại thấp điều đi xuống, ta nhắc nhớ trước ngươi thoáng một phát, tiếp được, ta muốn toàn lực bộc phát, khả năng mấy chiêu muốn phân ra thắng bại rồi, có cái gì tuyệt chiêu, trước hết nghĩ tốt, tranh thủ thời gian dùng đến, nếu không bị hố rồi, đừng đi Diêm Vương ra chỗ đó khóc lóc kể lể, nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Nghe xong Long Trần lời nói, ngoại trường các cường giả một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào? Long Trần vậy mà cũng có ẩn tàng. Cũng đã đánh tới loại trình độ này rồi, lại vẫn không có toàn lực ra tay, bọn hắn hay là người sao? Nói hưu nói vượn, dõng dạc, sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn cậy mạnh, hôm nay coi như tất cả mọi người mặt chém ngươi. Sở Cuồng cười lạnh, thân hình khẽ động, như là một đạo thiểm điện, lần nữa hướng Long Trần vào tới, không có bất kỳ xinh đẹp động tác, huyết mạch chi lực đem Long Trần tập trung, đồng thời toàn thân chi lực vận chuyển, tập trung ở trên tay trường trong đao, một đao chém rụng. Hư không bởi vì này một đao mà lạnh run. Gặp Sở Cuồng hướng Long Trần vào tới, Lạc Băng Lạc Ngưng chờ chỗ có quan tâm Long Trần người tâm, thoáng cái níu chặt, Long Trần liền binh khí đều không có, như thế nào ngăn cản. Bọn hắn đều hy vọng Long Trần có thể bỗng nhiên tế ra một thanh thần binh, như vậy có lẽ hắn còn có một tia hy vọng, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có chứng kiến Long Trần tế ra cái gì binh khí, mà là thò tay đem tay áo vãn. Hắn muốn làm gì, trong lúc nhất thời toàn trường người đều ngây người. Long Trần đem tay áo vén lên, nhìn xem bay nhanh mà đến Sở Cuồng, thân thể của hắn hơi cong, như là một đầu đi săn ma báo, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao. Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, thiên địa càn khôn lực, thương khung dẫn tinh thần. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong, xuất hiện một mảnh dài hẹp tinh hà vén xuất hiện một mảnh tinh đồ. Cái kia tinh đồ vừa xuất hiện, dùng Long Trần làm trung tâm, một đạo cột sáng phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu. Một cỗ áp đảo thương khung phía trên khí tức bộc phát. Oanh, cái kia cột sáng vậy mà đem bao trùm trên chiến trường phương đại trận đục lỗ, mọi người có thể chứng kiến cái kia cột sáng theo trận pháp bên trong, thẳng lọt vào trên 9 tầng trời. Ngay sau đó trên 9 tầng trời, có một cỗ kinh khủng lực lượng rủ xuống, thẳng đến Long Trần mà đi. Ông, Long Trần sau lưng tinh đồ bên trong, vốn những tinh thần kia đều là ảm đạm, nhưng là đương cái kia trên 9 tầng trời lực lượng hạ lạc, những tinh thần kia trong nháy mắt bị điểm sáng. Oanh, cái kia cột sáng bạo vỡ đi ra, hóa thành khắp thiên phù văn, phảng phất tinh thần nổ bung, thắp sáng thế giới, lại tựa hồ có hàng tỷ đom đóm phi vũ, giống như thực giống như huyễn. Là thư viện cấm thuật tinh hà thương khung quyết, có cường giả kinh hô, nhận ra Long Trần sử dụng công pháp, tinh hà thương khung quyết, người trẻ tuổi có lẽ không biết, nhưng là thế hệ trước cường giả, cơ hồ không người không biết. Bởi vì tinh hà thương khung quyết đã từng dẫn tới vô số thiên kiêu chết bất đắc kỳ tử, chấn động một thời, về sau bị thư viện liệt vào cấm thuật. Không có trưởng viện cấp cường giả phê chuẩn, bất luận kẻ nào không được đọc qua. Bởi vì hắn công pháp quá mức quỷ dị cùng bá đạo, có thể nói là hung danh chiêu lấy, thế hệ trước cường giả đàm chi biến sắc, cho nên khi Long Trần triệu hồi ra tinh đồ, những thế hệ trước kia cường giả thoáng cái tự nhận ra rồi. Cái này một nhận ra, lập tức đưa tới oanh động cực lớn, Long Trần trước khi sử dụng thất tuyệt huyền dương công, cũng đã đủ kinh người rồi. Hôm nay vậy mà lại triệu hồi ra tinh hà đồ, hơn nữa hai chủng công pháp dị tượng, vậy mà dung làm một thể. Ở đây cường giả, không có người không khiếp sợ. Đem hai chủng hoàn toàn bất đồng công pháp, cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ, hình thành mới công pháp. Cái này, điều này sao có thể à? Ở đây thế hệ trước các cường giả, quả thực muốn điên rồi, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, loại hành vi này, là phá vỡ tu hành luật thép. Long Trần sau lưng thần hoàn chuyển động, tinh thần lập lòe, vô tận tinh thần chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Long Trần thậm chí có thể cảm ứng được, chư thiên phía trên, vô số tinh thần phảng phất đang xem lấy nó. Mặc dù Long Trần hiện tại còn không dám hấp thu lực lượng của bọn nó, nhưng là giữa hai người như có như không liên hệ, tựa hồ cho hắn vô tận dẫn dắt. Thần bí kia cường giả đã từng nói qua, muốn dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, phải mở ra đệ thất tinh thần, nếu không tự cùng tự sát không khác. Nhưng là lần trước dẫn động tinh thần chi lực thất bại, thiếu chút nữa quải điệu, làm hắn cũng có nhất định được thu hoạch, hắn có thể cảm ứng được chư thiên vị trí của ngôi sao, tựa hồ trong cơ thể hắn mỗi một khỏa tinh thần, đều cùng chư thiên phía trên mỗi một khỏa tinh thần tương đối ứng, ảo diệu vô cùng. Tại tiên giới, Long Trần lần thứ nhất toàn lực vận dụng tinh thần chi lực, trong lúc nhất thời đắm chìm ở đằng kia cảm giác kỳ diệu bên trong, thiếu chút nữa tựu đã quên chính mình vẫn còn trong lúc kích chiến. Ông, đúng lúc này, Sở Cuồng một đao đã lăng không chém dục, mà Long Trần không chút nghĩ ngợi, trên nắm tay bị lân phiến bao trùm, một quyền đập tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang ở bên trong, Thụy Hà dậy sóng, phù văn kích động, phảng phất Thái Dương bị một quyền đánh bại, Sở Cuồng miệng phun máu tươi, bị một quyền nện đến phiên cổn mà ra. Cái gì? Sở Hoài Nhân kinh hãi, thoáng cái theo chỗ ngồi bên trên đứng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tay không tiếp linh khí, tất cả mọi người kinh ngạc, Long Trần thân thể huyết nhục, vậy mà có thể đối kháng linh khí, hơn nữa còn là huyết mạch truyền thừa linh khí, hắn chẳng lẽ là ma thú chi thân thể sao? Rầm rầm rầm, Sở Cuồng thân thể bị đánh bay, sau lưng của hắn cao sơn, một tòa đón lấy một tòa bị đụng nát, mỗi một tòa cao sơn nứt vỡ đều bộc phát ra mảng lớn rung động, cái kia cảnh tượng người xem hoa mắt thần trí. Tại tiên giới vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, quả thực như cá gặp nước, tại tiên giới, cửu tinh bá thể quyết lực lượng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Long Trần một quyền đem Sở Cuồng đánh bay, cảm thụ được trong cơ thể tinh thần chi lực lưu chuyển, trong thiên địa vô tận lực lượng, hướng hắn tuôn ra mà đến, tựa hồ một khắc này, hắn tựu là thế giới chúa tể, cái loại này quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác, Long Trần chưa bao giờ nhận thức qua. Hô, Long Trần vừa sải bước ra, đã tới ngoài trăm dặm, liên tục bước ba bước, cũng đã vọt tới Sở Cuồng trước mặt, lăng không mà xuống, một cước đối với Sở Cuồng đá tới. Thật nhanh, mọi người kinh hô, Long Trần ba bước vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, quả thực như là thuấn di bình thường, tốc độ nhanh đến làm cho người con mắt đều không thể bắt đến. Sở Cuồng vừa mới theo trong đất bùn chui ra, Long Trần một cước rơi xuống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo vang, đại địa sụp đổ, đất sóng mang tất cả bát phương, đại địa bị đá ra một cái hố to. Tại Long Trần lực lượng trước mặt, chắc chắn chiến trường tựa hồ thành bột mì dường tựu bình thường, một kích rơi xuống, trần sa phi vũ, mang tất cả trời cao. Tạch tạch tạch, Sở Cuồng bị Long Trần chân đạp lấy, đại địa trầm xuống, cái kia hố to cấp tốc khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, đại địa toái liệt bạo hưởng thanh âm, khiến lòng run sợ. Sở Cuồng cầm trong tay trường đao, dốc sức liều mạng ngăn cản, thế nhưng mà trường đao bên trên, phảng phất có một phương thế giới đè nặng, lại để cho hắn bất kể thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển Long Trần, hắn cảm giác mình cũng bị dẫm phát nổ. Hỗn đản, người đi chết đi. Sở Cuồng bỗng nhiên diện mục dữ tợn, sau lưng bốn cái quang đoàn lưu chuyển, trong nháy mắt đó, vô tận thần đạo chi lực bộc phát. Mặc dù cái kia thân ảnh cực kỳ mơ hồ, làm cho người phân biệt không xuất ra hắn hình thái, nhưng là khí tức của hắn, Long Trần có thể nói là khắc cốt minh tâm. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, lâm vào cuồng nộ thời điểm, mở ra luyện ngục chi nhãn, thông qua thời không, xem qua đại phạm thiên liếc. Kết quả cái nhìn kia, làm cho Thiên Võ Đại Lục trong nháy mắt hủy diệt, nếu như không phải vị kia Long tộc tiền bối ra tay, Long Trần cùng Thiên Võ Đại Lục bên trên tất cả mọi người bộ sẽ bị tiêu diệt. Nếu như nói cái thế giới này thượng Long bụi hấn nhất người, không phải Đại Phạm Thiên không ai có thể hơn, không riêng gì bởi vì đến từ chính sâu trong linh hồn ý chí, Đại Phạm Thiên càng làm cho hắn nhớ tới Đan Tiên Tử. Đan Tiên Tử là vì bảo hộ hắn, mới làm Đan Cốc thần nữ, Đan Cốc sứ mệnh, tựu là giám thị Thiên Võ Đại Lục có thể hay không sinh ra đời cửu tinh truyền nhân, mà Đan Tiên Tử cuối cùng chết ở Long Trần trong ngực. Long Trần đối với Đại Phạm Thiên hận ý, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Hôm nay Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì như vậy chán ghét Sở Cuồng rồi, Long Trần trong con ngươi sát ý trùng thiên, bởi vì kích động, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Chứng kiến Long Trần thân thể run rẩy, ở đây các cường giả đều bị hoảng sợ, cho rằng Long Trần bị Sở Cuồng khí tức trên thân chỗ trấn nhiếp, vậy cũng ý nghĩa, Long Trần đã vô lực phản kháng, sắp bị giết chết. Không riêng bọn họ là cho rằng như vậy, mà ngay cả Sở Cuồng cũng thì cho là như vậy, Sở Cuồng quát lạnh nói. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, là ngươi lựa chọn duy nhất. Lúc này Sở Cuồng, quanh thân thần lực lưu chuyển, đó là một loại hoàn toàn không thuộc về lực lượng của hắn. Một khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình là trưởng quản một phương thế giới thiên thần, một cái ý niệm trong đầu có thể cho nhân sinh, một cái ý niệm trong đầu có thể cho người chết. Sở Cuồng cũng là lần đầu tiên sử dụng loại lực lượng này, mặc dù loại lực lượng này vận dụng qua đi, sẽ cho thân thể của hắn mang đến thật lớn tổn thương, nhưng là hôm nay thể nghiệm đến đó loại khống chế vạn đạo cảm giác về sau, hắn đem hết thảy đều không hề để tâm rồi. Thậm chí hắn đã không vội mà giết chết Long Trần, hắn muốn tại Long Trần nhận hết khuất nhục về sau, lại chém xuống đầu lâu của hắn. Ngươi sai rồi, lựa chọn của ta là làm cho chết các ngươi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lục tinh chiến thân khai, Long Trần mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên trong con ngươi, sáu mang tinh đồ án hiển hiện, mà Long Trần sau lưng tinh hà rung rung gian, sáu khỏa tinh thần cấp tốc sáng lên, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng lực lượng phóng xạ ra, làm cho càn khôn run rẩy, phong vân biến sắc. Oanh, Long Trần động, Long Trần dưới chân hư không bạo hưởng, người đã như là một đạo thiểm điện phóng tới sở cuồng, một quyền gào thét mà đến, làm thiên địa nổ vang, vô địch ý chí cùng cuồng bạo sát ý giao hòa. Long Trần bỗng nhiên bộc phát, khiến cho mọi người kinh hãi, lúc này Long Trần, cùng sở cuồng đồng dạng, khí tức cũng triệt để thay đổi. Trước khi Long Trần một mực tỉnh táo cơ trí, nhưng là lúc này, Long Trần hai mắt xích hồng, sát ý trùng thiên, phảng phất đến từ địa ngục ma tôn, dục tàn sát lục thiên xuống, cái kia sát ý làm cho người không rét mà run. Oanh, sở cuồng gặp Long Trần chủ động đánh tới, cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, thần quang tách ra, một đao chém rụng, kết quả trong thiên địa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, ngay sau đó hai người bóng dáng đều biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một cái quang điểm, cái kia quang điểm mới vừa xuất hiện, cấp tốc khuếch tán, tạo thành một cái quang cầu càng lúc càng lớn, bỗng nhiên quang cầu bạo toái. Tạch tạch tạch, oanh, bao trùm tại trên quảng trường đại trận ầm ầm bạo toái, một cỗ cuồng bạo khí tức dường mặt mà đến, trên chiến trường đại trận lại bị hai người lực lượng cho nứt vỡ rồi. Ở đây các cường giả, trong nháy mắt đó, tựa hồ nghe thấy được tử vong khí tức, nếu như bị cái kia rung động đụng ở bên trong, bọn hắn không biết còn có thể không có thể còn sống sót, tự tại bọn hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm. Ông, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, đại trận phía trên bị đục lỗ động, bị cái con kia phù văn đại tay cho chặn. Là tiên viện trưởng viện xuất thủ, dùng tiên pháp che đậy này cái đại động, mà cái con kia bàn tay lớn chậm rãi hóa thành hàng tỷ đầu xiềng xích, bao trùm tại đại trận phía trên, đến gia cố đại trận. Những kinh hồn kia chưa định các cường giả, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Long Trần cùng sở cuồng lực lượng thật là đáng sợ, rõ ràng bị trận pháp ngăn cách, cả hai không tại cùng không gian, nhưng là bọn hắn đã có một loại cảm giác, tự là bị cái kia rung động đụng ở bên trong, sẽ chết mất cảm giác, cho nên bản năng muốn chạy. Hôm nay ngẫm lại, ngược lại là đủ mất mặt, ra vẻ mình quá nhát gan, bất quá nhìn xem chung quanh nhiều đệ tử như vậy lại lần nữa đã ngồi trở về, lẫn nhau cười cười, cũng tất nhiên không thể xấu hổ rồi. Rầm rầm rầm, chiến trường trong, khí lưu kích động, thần âm long long, phù văn tại trong hư không đan vào, khí tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đây là thuế phàm cảnh đệ tử chiến đấu sao? Vì cái gì ta cảm thấy coi như là bốn cực cảnh cường giả, đi vào cũng muốn bị giết. Một cái trưởng lão cấp cường giả, vẻ mặt không dám tin địa đạo. Mà mặt khác bốn cực cảnh cường giả cũng gật gật đầu, này khí tức xác thực quá kinh khủng, sở cuồng trên người có khủng bố tồn tại khí tức, mà Long Trần cũng không chút nào yếu, tới điên cuồng đối kháng, hắn hôm nay đối kháng không riêng gì sở cuồng, còn có sở cuồng sau lưng chính là cái kia thần bí tồn tại. Tại vô tận phù văn đan vào ở bên trong, mọi người dần dần thấy được Long Trần cùng sở cuồng thân ảnh. Long Trần nắm đấm nện ở sở cuồng huyết sắc trường đao bên trên, nắm đấm cùng trường đao tầm đó, không ngừng có gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Chính là thật nhỏ gợn sóng, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, phảng phất thiên thần nổi trống bình thường, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, bị cái kia gợn sóng đụng một cái, hội có hậu quả gì không? Long Trần, người không là đối thủ của ta, người biết ta tin ngưỡng chính là ai sao? Đây chính là một vị vô thượng chí tôn, danh chấn cửu thiên thập địa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta chống lại. Sở cuồng trường đao run run, sau lưng dị tượng bắt đầu thiêu đốt, càng ngày càng nhiều thần lực, gia trì lấy hắn, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên. Hắn tính toán cái gì đó, ta sớm muộn gì có một ngày hội chém xuống đầu của hắn, đương ghế ngồi, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, ai mới là mạnh nhất. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng của hắn sáu mang tinh bên trong hai cái hình tam giác, một tả nhất phải bắt đầu xoay tròn, theo hai cái hình tam giác xoay tròn, toàn bộ tinh đồ một hồi run rẩy. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, bị lập tức dẫn đốt, mỗi một khỏa tinh thần lực lượng phún dũng mà ra. Oanh, Long Trần lực lượng bộc phát, sở cuồng bị một quyền chấn đắc bay rớt ra ngoài, lực lượng của hắn, vậy mà không cách nào áp chế Long Trần. Điều này sao có thể? Sở cuồng vừa sợ vừa giận, hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã chân đạp hư không, một quyền đối với sở cuồng đập tới, một quyền chi uy, thiên địa trung chấn, trời cao nổ vang, uy thế kinh thiên. Dầm dầm dầm, Long Trần công liên tiếp ba quyền, sở cuồng liên tục ngăn chặn tam kích, mỗi nhất kích quyền đao tương giao, đều phát ra kinh thiên bạo vang, Long Trần một quyền so một quyền mãnh liệt, Sở Cuồng lại bị nện đến liên tục rút lui. Trời ạ, Điền Ư, hai người khí tức vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người vậy mà càng đánh càng mạnh, lực lượng càng lúc càng lớn, căn bản không có lực lượng suy kiệt dấu hiệu. Toái, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như kinh lôi nổ vang, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, Sở Cuồng huyết sắc trường đao lại bị Long Trần một quyền nện bảo. Cái thanh này huyết mạch linh khí, vậy mà ngăn cản không nổi Long Trần nắm đấm mà bạo toái, cái kia huyết sắc trường đao bạo toái, Long Trần một cước đá vào Sở Cuồng ngực. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Sở Cuồng mặc trên người kim ti nhuyễn giáp, cũng bạo vỡ đi ra, liên tục nhất quyền nhất cước, Sở Cuồng hai kiện linh khí tổn hại, mà tự trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn dị tượng, run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Sở Cuồng sắc mặt thay đổi, lực lượng của hắn đã đến cực hạn, cái kia không phải của hắn lực lượng, tái chiến xuống dưới, lực lượng của hắn muốn bắt đầu giảm xuống. Một chiêu chảm ngươi, Sở Cuồng đã mất đi bảo đao cùng nguyễn giáp, lại cũng không nhụt chí, cánh tay phải run lên, ống tay áo trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, cánh tay phải của hắn phía trên, bao trùm lấy tầng tầng phù văn, uyển như cương thiết chế tạo. Bỗng nhiên sau lưng của hắn dị tượng trong nháy mắt biến mất, tại quả đấm của hắn bên trên, bao trùm lấy bốn cái quang đoàn, cái kia quang đoàn bên trong, còn có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Phạm Thiên Tứ Tượng Quyền, Sở Cuồng một quyền chém ra, hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một quyền này phía trên, đây là hắn bình sinh một kích mạnh nhất, hắn muốn cùng Long Trần một quyết sinh tử. Sở Cuồng đem dị tượng chi lực, toàn bộ tập trung vào một quyền phía trên, một quyền đánh ra, không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, có thể thấy được một quyền này chi lực, khủng bố khôn cùng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, một đóa hoa sen đồ án hiển hiện tại trên bàn tay, cái kia hoa sen chín múi, từng trên mặt cánh hoa, đều hiện ra chín khỏa tinh thần, cái kia hỏa liên vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ. Vừa rồi mặt trời rực rỡ cao chiếu, hôm nay hư không phía trên vậy mà xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ vân vụ, đem thiên địa bao phủ, ở đây các cường giả chấn động. Thiên đạo dị tượng, thất thải tường vân, khó đạo long bụi trong tay thuật pháp là tự nghĩ ra hay sao? Bị thiên địa đã đồng ý, ở đây các cường giả đều sợ ngây người, truyền thuyết đương có cường đại thần thuật hiện thế, bị thiên đạo tán thành, hội đánh xuống thất thải điềm lành dị tượng. Có thể bị tiên giới tán thành thần thuật, đều là cực kỳ khủng bố thần thuật a, có khai tông môn lập phái thực lực, Long Trần một cái nho nhỏ hạ giới phi thăng người, còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể tự nghĩ ra liền tiên giới thiên đạo đều tán thành thần thuật. Từ trước tự nghĩ ra bị tiên giới thiên đạo tán thành thần thuật, trên cơ bản đều là tại tiên giới trong lịch sử, lập nên hiển hách uy danh tồn tại, mà Long Trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám tin mà nhìn xem hắn. Ông, Long Trần trong tay hoa sen hiển hiện, một đầu hỏa diễm chi long vòng tại Long Trần trên cánh tay, hỏa long thân thể cấp tốc ảm đạm, mà cái kia đóa hoa sen, nhưng trong nháy mắt tách ra hoa mỹ sáng rọi. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, một trường đối với Sở Cuồng nắm đấm đập đi, một kích này, không thành công tiện thành nhân. Oanh, tại vô số ánh mắt của người ở bên trong, một quyền một trường chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, hư không trong nháy mắt hỗn loạn, toàn bộ quảng trường một hồi run rẩy, cái kia bao trùm trên chiến trường kết giới, lập tức nứt vỡ. Cương phong thổi chúng ở đây các cường giả mặt như đao cắt, kết giới kia nứt vỡ rồi, khá tốt tiên viện trưởng viện đại nhân bố trí phòng ngự vẫn còn, đem kinh khủng kia thần lực cùng hỏa diễm ngăn cản, không có thương tổn đến mọi người. Một kích này, quả thực hủy thiên diệt địa, chiến trường trong đại địa đã biến hình, Long Trần cùng Sở Cuồng chỗ địa phương, vốn là cao sơn rậm rạp, hôm nay bị san thành đất bằng. Tại hạch tâm chi địa, Long Trần một cánh tay lõa lồ tại bên ngoài, ống tay áo của hắn cuối cùng nhất còn thì không cách nào thừa nhận lực lượng kinh khủng kia mà bạo toái, khí tức của hắn bắt đầu trở nên mất trật tự, hiển nhiên một kích kia cơ hồ trong nháy mắt đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, diệt thế hỏa liên tại tiên giới uy lực càng cường đại hơn, đương nó xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, tự động dũng mãnh vào hỏa liên bên trong, căn bản không cần Long Trần đi dẫn đạo. Nếu như thời gian cho phép, Long Trần diệt thế hỏa liên thậm chí có thể vô hạn cường đại xuống dưới, bất quá cường đại trở lại xuống dưới, Long Trần mình cũng khống chế bất trụ nó. Tức đã là như thế, Long Trần tay phải đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, thường có thể thấy được xương cốt, máu tươi tại chậm rãi nhỏ. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn chậm rãi về phía trước, tại phía trước cách đó không xa, Sở Cuồng tựu nằm tại đâu đó. Sở Cuồng nửa người đã biến mất, hiện tại Sở Cuồng không bao giờ nữa là trước kia cái kia ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Sở Cuồng rồi, hắn phảng phất phật nhất chỉ bị giày vò cầu, có giúp ở chỗ đó, thân thể đang không ngừng địa run rẩy. Hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn thất bại thảm hại, hắn căn bản cũng không phải là Long Trần đối thủ. Tộc thúc cứu ta, Sở Cuồng bỗng nhiên đem hết toàn lực giống to, kết quả thanh âm của hắn vừa mới truyền lại đi ra ngoài, bỗng nhiên hư không nghiền nát, một thân ảnh hàng lâm. Cái kia thân ảnh đến cực nhanh, mà Long Trần động tác nhanh hơn, hắn đã vào tới Sở Cuồng trước mặt, một tay bắt lấy Sở Cuồng đầu, như là mang theo một chỉ tiểu kê đồng dạng, đưa hắn xách trong tay. Người tới không phải người khác, đúng là Sở Hoài Nhân, hắn phát giác không đúng, lập tức vọt lên tiến đến, chỉ tiếc, hay là chậm một bước. Hô, đúng lúc này, Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia cũng vào được, tự tại bọn hắn vào đồng thời, Long Trần cảm ứng được sau lưng một đạo khí tức, hắn nở nụ cười, giới luật viện thủ tọa cũng vào được. Long Trần, chúng ta nhận thua, thả Sở Cuồng, có điều kiện gì ngươi mở. Sở Hoài Nhân cắn răng, mở miệng nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Cuồng vậy mà thất bại, bại bởi một cái không có bất kỳ căn cơ, không có bất kỳ bối cảnh hạ giới phi thăng người. Hắn phản ứng chậm một bước, không có đem Sở Cuồng cướp đến tay, hôm nay Sở Cuồng mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, hắn chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem, hắn rất muốn ra tay đánh lén, đem Long Trần đánh chết, muốn tại Long Trần quật khởi trước khi tiêu diệt cái này đáng sợ tồn tại. Khẩu khí thật lớn, ta cái gì đều không muốn, ta chính là muốn mạng của hắn, nếu không, ta thực xin lỗi những chết trận kia ở chỗ này huynh đệ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, Sở gia đều là ngu ngốc sao? Cho rằng ai cũng có thể thua mua. Long Trần, người cũng đã biết, chúng ta Sở gia cúng bái chính là vị nào thần tôn sao? Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia nghiêm nghị quát. Quản ta chuyện gì, Long Trần lòng dạ biết rõ, nhưng như cũ giả ngu sung lăng. Không sợ nói cho người biết, vị kia tựu là cửu thiên thập địa trong uy danh hiển hách, trưởng quản trăm vực ngàn châu tận nửa thế lực Phạm Thiên thần tôn, ngươi nếu như giết Sở Cuồng, chính ngươi cũng không sống được, đến lúc đó, coi như là viện trưởng đại nhân, cũng không giữ được ngươi. Lão giả kia cả giận nói, lão giả kia mới mở miệng, ngoại trường các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, chẳng ai ngờ rằng, Sở gia vậy mà thành Phạm Thiên thần tôn phụ thuộc thế lực. Phạm Thiên thần tôn danh hào, tại cửu thiên thập địa cơ hồ không người không biết, đó là chí cao vô thượng tồn tại a, hắn không phải là gạt người a. Sở gia năm đó bị Lạc gia đánh bại, cơ hồ đều muốn diệt vong rồi, lại bỗng nhiên quật khởi, làm cho vô số người kinh ngạc. Hôm nay hồi muốn, chỉ sợ là bởi vì đầu phục Phạm Thiên thần tôn, mới hội nhanh chóng như vậy quật khởi. Trời ạ, nếu như là thực, cái kia Sở gia hậu trường cũng quá cứng ngắc, Lạc gia muốn xong đời. Ai, thật sự là không có thiên lý, Sở Cuồng như vậy rác rưởi, thậm chí có tốt như vậy xuất thân, cái này ai cũng không làm gì được hắn cả rồi. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận nhau nhau, mà Lạc Băng Lạc Ngưng lại như rớt vào hầm băng, đầu khớp xương phát lạnh, các nàng hôm nay đã được biết đến một cái thiên đại bí mật này, đối với Lạc gia mà nói, đó là một cái xấu được không thể lại xấu tin tức. Sở gia có Phạm Thiên thần tôn chỗ dựa, như vậy Lạc gia còn lấy cái gì cùng bọn hắn đi tranh? Chẳng lẽ Lạc gia muốn vì vậy mà tiêu diệt sao? Phạm Thiên thần tôn, cái kia là cái gì, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, tự tính toán ta biết rõ, lại có thể thế nào? Ta Tam gia sợ qua ai đến? Long Trần khinh thường địa cười lạnh, đại Phạm Thiên, mẹ nó, ngươi không tìm lão tử, lão tử cũng sẽ đi tìm ngươi, ngươi cho lão tử chờ, hiện tại đánh không lại ngươi, còn đánh không lại ngươi đồ tử đồ tôn. Lớn mật, ngươi, ngươi cũng dám như thế khinh nhờn Phạm Thiên thần tôn, ngươi cái này là muốn chết. Lão giả kia giận dữ. Ba, Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào Sở Cuồng trên mặt, Sở Cuồng nửa bên mặt vốn ngay tại đổ máu, kết quả một tát này xuống dưới, huyết thủy vẩy ra, Sở Cuồng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lão quỷ, ngươi lại mắng một câu thử xem, nhìn xem hai ta ai cứng hơn khí, có gan ngươi đừng ngừng. Long Trần đem trong tay Sở Cuồng sách quơ quơ, một bộ có gan ngươi đến cắn ta tư thế, bộ dáng kia muốn nhiều làm giận, thì có nhiều làm giận. Tốt, chúng ta Sở gia nhận thua rồi, Long Trần, ngươi là một đời anh hào, ngươi cùng chúng ta Sở gia sở dĩ sinh ra quá tiết, hoàn toàn là vì Lạc gia. Lạc gia cái kia hai cái nhà đầu, mặc dù tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nhưng là cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta Sở gia nguyện ý dâng một vạn cái mỹ nữ như vậy cho ngươi, bất kể là tư chất, dung mạo, đều tuyệt đối sẽ không so các nàng chênh lệch. Nếu như ngươi chịu thả Sở Cuồng, chúng ta Sở gia ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, hoàn nguyện ý dâng ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú. Thả Sở Cuồng, ngươi không riêng có thể đạt được tài phú cùng mỹ nữ, còn có thể đạt được Sở gia tình hữu nghị, chúng ta Sở gia nguyện ý kết giao ngươi như vậy tiền đồ vô hạn cường giả. Nhưng là nếu như ngươi bởi vì nhất thời chi khí, giết Sở Cuồng, ngươi không riêng hội bị liệt là Sở gia tử địch, càng hội làm tức giận Phạm Thiên thần tôn, đến lúc đó Sở gia báo cáo thần tôn, phái hạ cửu u người thợ săn. Đến lúc đó, tự tính toán lên trời xuống đất, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Hoài Nhân áp chế nộ khí, tận lực hạ thấp tư thái mở miệng nói. hắn mà nói, Nguyễn Trong mang ngạnh, Hống liên tục mang dọa, cực kỳ cao minh, cho Long Trần mặt mũi, lại cho hắn bậc thang, có thể cho hắn mượn con lừa hạ sườn núi, không đến mức bị bức phải quá ác. Cửu U người thợ săn, Long Trần sững sờ, lập tức đến rồi hứng thú. Xem Long Trần kinh dị biểu lộ, Sở Hoài Nhân lập tức nhiều thêm vài phần nắm chắc, thản nhiên nói. Xem ra các hạ cũng biết Cửu U người thợ săn, đây chính là cửu thiên thập địa thứ nhất sát tay liên minh, sát thủ khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, đây chính là trên cái thế giới này đáng sợ nhất ác mộng, thậm chí liền nhắm mắt con người cũng không dám, bởi vì nháy mắt gian, mệnh sẽ không có. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng cái này, chúng ta Sở ra tuyệt đối nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi thả Sở Cuồng, mọi người tự nắm tay giảng hòa, như thế nào? Bên ngoài chàng các cường giả, trong lúc nhất thời đều nhìn về Long Trần mỉm cười, kỳ thật, ta cũng không muốn đắc tội các ngươi Sở ra, ngươi vừa rồi nói cũng đúng, kỳ thật, ta là bị Lạc ra cái kia hai cái xinh đẹp cô nàng cho mê hoặc. Long Trần vừa nói như vậy, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng Tâm mà bắt đầu hướng phía dưới chìm rồi, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nhưng là vì Lạc gia, đắc tội các ngươi Sở gia, còn tốt tội cái gì đồ chơi thần tôn, càng cũng bị cái gì Cửu U người thợ săn đuổi giết, ta có chút sợ hãi, kỳ thật ta mới vừa nói ta cái gì còn không sợ, đó là khoác lác bức, các ngươi đừng coi là thật ha. Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo. Long Trần nói như vậy, ngoại trường các cường giả, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, Long Trần cuối cùng nhất hay là thỏa hiệp rồi. Nhưng là không có có bao nhiêu người khinh bỉ hắn, nếu như trao đổi vị trí, bọn hắn cũng không dám giết Sở Cuồng, bởi vì Phạm Thiên Thần Tôn là không có người nhắm trúng khởi, mà ngay cả thư viện đều không thể trêu vào. Bọn hắn nếu như giết Sở Cuồng, không riêng hội chính mình bị giết, liền gia tộc của mình cũng sẽ bị diệt. Long Trần mặc dù là hạ giới phi thăng người, nhưng là nếu như bị tra ra hắn đến từ hạ giới địa phương nào, thế giới kia cũng có thể bị hủy diệt. Hết cách rồi, cái này là tàn khốc tu hành giới, thực lực, tự là hết thảy. Không có đạo lý đáng nói, chỉ có thể yên lặng chịu được. Ha ha ha, như thế rất tốt, về sau Long Trần ngươi tựu là chúng ta Sở gia khách nhân tôn quý nhất. Sở Hoài Nhân ha ha cười nói, bất quá ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong lại mang theo trào phúng cùng ngoan lệ chi sắc. Hiển nhiên, chờ Sở Cuồng sau khi trở về, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Long Trần. Nay thiên nhất chiến, Sở Cuồng cùng Long Trần đã là không chết không ngớt địch nhân rồi, làm sao có thể thật sự cùng Long Trần nắm tay giảng hòa. Vốn ta ý định thả người rồi, bất quá người nụ cười này, cảm giác có chút miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, xem có chút dọa người, ta cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Long Trần người nào, sao lại không rõ tâm tư của hắn, giả bộ như có chút sợ hãi địa đạo. Sở Hoài Nhân nụ cười trên mặt lập tức cương mất, trong lòng của hắn thoáng một phát tử sinh ra một tia cảm giác bất an, lại đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra tự nhận là một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ nói, kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, chúng ta Sở ra danh dự. Tự là hoàng kim chiêu bài, há có thể thất tín với người. Long Trần nhìn xem phương xa, do dự một chút, cắn răng nói cái kia như vậy đi, vì an toàn để đạt được mục đích, ta chỉ có thể còn một nửa người cho ngươi, như vậy ta mới có thể có bảo đảm, trong nội tâm cũng an tâm. Một nửa người, như thế nào còn, Sở Hoài Nhân sững sờ. Phốc, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, đem Sở Cuồng đầu cho vặn xuống dưới, đem cổ phía dưới bộ phận, đá cho Sở Hoài Nhân nói. Đầu người ta giữ lại rồi. Chờ các ngươi thực hiện hứa hẹn, ta sẽ đem mặt khác một nửa trả lại cho các ngươi a. Sở Cuồng trong nháy mắt thi thể chỗ khác biệt, Sở Cuồng còn không có tiến giai thần hỏa cảnh, thần hỏa chi loại còn trong đan điền, đầu lâu bị vặn mất, trong nháy mắt tựu chết rồi, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Vốn Sở Cuồng nghe Long Trần cùng Sở Hoài Nhân đối thoại, còn cho là mình bình an vô sự rồi, trên mặt còn treo móc vẻ mặt dễ dàng. Hôm nay đầu lâu kia phía trên, tất cả đều là kinh ngạc biểu lộ, chỉ tiếc hắn trong con ngươi sáng rọi. Chậm rãi biến mất, cứ như vậy treo rồi. Sở Hoài Nhân cơ hồ bản năng tiếp được Sở Cuồng thân thể, trong nháy mắt đó, đầu của hắn trống rỗng, trong chàng bên ngoài chàng tĩnh tịch vô thanh âm, phảng phất thời gian đều đình chỉ, tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Long Trần. Lạc Băng, Lạc Ngưng càng là con mắt trừng được sâu sắc, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, quả thực không thể tin được trước mắt cái này hình ảnh. Cái này chuyển hướng quá đột nhiên, phía trước còn thương lượng nắm tay giảng hòa, đều cơ bản thương lượng tốt rồi, lúc này lại đem người giết đi. Long Trần, Sở Hoài Nhân cùng mặt khác một vị lão giả trong mắt thoáng cái đỏ lên, trong mắt sát ý trùng thiên, một trường đối với Long Trần đập rơi, trong nháy mắt đó thiên đạo cùng minh, phong vân biến sắc, thiên địa tựa hồ cũng bị hai người một trường đập toái. Long Trần lập tức cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích rồi, hắn cảm giác mình tựa như một chỉ con sâu cái kiến bình thường, căn bản không cách nào dẫy dụa hai người lập trường. Bất quá Long Trần trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, quả nhiên hai người mới vừa ra tay. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí chảm rơi. phốc phốc, hai bàn tay bị một kiếm động xuyên, kinh khủng kia lực trường bị một kiếm chém vỡ, Long Trần lập tức khôi phục tự do, mà lúc này phát hiện giới luật viện thủ tọa đứng ở Long Trần phía trước. Ra tay quấy nhiễu đệ tử khảo hạch, đối với đệ tử thống hạ sát thủ, thân là giới luật viện ba đại vương tòa, càng là chi pháp phạm pháp, quỳ xuống đền tội. Giới luật viện thủ tọa quát, ngươi, Sở Hoài Nhân vừa sợ vừa giận, hai người bọn họ mới vừa ra tay, vốn cho rằng có thể một người ngăn cản hắn, một người đem Long Trần giết chết. Kết quả giới luật viện thủ tọa xuất ra một kiếm, lại xuyên thủng hai người bàn tay, tốc độ cực nhanh, bọn hắn vậy mà không thấy rõ động tác. Đồng dạng cảnh giới, nhưng là thực tế chiến lực, cùng vị này xuất thân chiến thần điện cường giả so sánh với, kém rất nhiều. Quỳ xuống đền tội lần thứ hai, giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói, Sở Hoài Nhân cùng vị lão giả kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn nghĩ tới một việc. Quỳ xuống đền tội thứ ba, phù phù phù phù, Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia tại giới luật viện thủ tọa lời còn chưa nói hết thời điểm, hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời ngoại trường người đều sợ ngây người, giới luật viện ba đại vương tòa, vậy mà ở chỗ này đối chọi gay gắt rồi, cái kia lưỡng đại vương tòa còn vậy mà quỳ xuống đất chịu thua rồi. Giới luật viện thủ tọa khuôn mặt lạnh lùng, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hai người phản ứng coi như nhanh, nếu như hai người tại hắn đọc lên lần thứ ba khẩu lệnh còn không có quỳ xuống đất, có thể danh chính ngôn thuận đem hai người kia chém giết, còn kém một chút như vậy điểm. Ông, đúng lúc này, xa xa chấn động, trên tế đàn, một đạo quang mang phóng lên trời. Chỉ thấy Mục Thanh Vân chờ hơn 300 người, toàn thân là huyết, trong tay lấy được đại kỳ, đứng tại trên tế đàn, trận chiến đấu này bọn hắn thắng lợi rồi. Mà Sở Cuồng chỗ dẫn đầu Chí Tôn Minh đệ tử, toàn bộ bị giết sạch, vốn bọn hắn chỉ cần hô lên nhận thua, có thể bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là đại trận bị Long Trần cùng Sở Cuồng cho tan vỡ rồi, bọn hắn truyền tống không xuất ra đi, cuối cùng nhất toàn bộ bị giết chết tại trong kết giới. Tại trong kết giới, là thấy không rõ ngoại giới tình huống, đương Mục Thanh Vân bọn người đem địch nhân toàn bộ đánh chết, thắp sáng cây đèn, lấy được đại kỳ về sau, kết giới tán đi, bọn hắn mới nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Trong nháy mắt đó bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chiến trường đã triệt để biến hình rồi, bọn hắn cũng đã nhận không ra nguyên lai bộ dáng. Chúng ta đây là tại ở đâu? Không phải là chúng ta đều chết hết ra? Không thể nào, chúng ta đã bị chết. Chúng ta bây giờ đã ở vào linh hồn trạng thái. Có người chịu không được rồi, gào khóc, vốn tưởng rằng rốt cuộc thắng lợi rồi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thoáng cái tuyệt vọng. Tam ca, Mục Thanh Vân ở phía xa một tòa đại trong hầm, thấy được Long Trần hắc sắc thân ảnh, lập tức kêu to. Tam ca cũng đã chết, chết cái rắm, chúng ta đều không chết. Có người mắng, mọi người muốn chạy vội qua đi, thế nhưng mà khoảng cách quá xa, bọn hắn đã không còn khí lực động. Đúng lúc này, lần lượt thân ảnh tiến nhập chiến trường, bắt đầu vì người bị thương chữa thương, cũng có người đặc biệt bắt đầu quét dọn chiến trường. Sở Hoài Nhân cùng mặt khác một vị lão giả, tắc thì bị một đám chấp pháp đệ tử, mang lên gông xiềng, ủ rũ rời đi, bất quá tại trước khi rời đi, hai người bọn họ nhìn Long Trần liếc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia ác độc ánh mắt, đã biểu đạt hết thảy. Hiển nhiên Sở gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Bị hai người chằm chằm vào, Long Trần giận dữ, ngươi nhìn cái gì? Ngươi đáp ứng của ta một vạn mỹ nữ đâu? Ta trả lại cho ngươi một nửa, ngươi có lẽ cho ta 5.000 mới đúng. Như thế nào hiện tại đổi ý? Cái này tựu là các ngươi trong miệng Sở gia danh dự. Hoàng Kim chiêu bài, ta nhổ vào, thật không biết xấu hổ. Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, dưới đời này thậm chí có vô sỉ như vậy người. Người bị ngươi giết, còn có thể ưỡn nghiêm mặt hướng người ta muốn mỹ nữ. Thủ tọa đại nhân, đa tạ rồi. Gặp hai cái lão già kia bị mang đi, Long Trần đối với giới luật viện thủ tọa chắp tay nói tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, hy vọng lần này có thể thông qua ngươi, diệt trừ một ít u ác tính. Tiểu huynh đệ, ngươi rất cường, tiềm lực vô hạn, quan trọng nhất là, ngươi có không sợ cường quyền đạo tâm, đây mới là đàn ông bản sắc. Một trận chiến này, ngươi triệt để bộc lộ tài năng rồi, bất quá. Ngươi cũng phải chú ý rồi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, về sau ngươi muốn nghênh đón khiêu chiến, chỉ sợ sẽ càng ngày càng mạnh rồi. Giới luật viện thủ tọa vỗ Long Trần bả vai nói, Long Trần sức chiến đấu, quả thực vượt quá dự liệu của hắn, hắn càng ngày càng bội phục vị kia Trảm Phong sư huynh rồi, ngày đó hắn đã từng đối với linh hồn hắn truyền âm, nói cho hắn biết, chú ý một chút Long Trần, người này tiềm lực kinh người, là cường giả chân chính. Mặc dù hắn cũng hiểu được Long Trần rất cường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hội cường đến tình trạng như thế, quả thực mạnh đến nổi biến thái rồi. Hắc hắc không có việc gì, đã dám tú, sẽ không sợ cái gì lệch gia phong. Long Trần cười hắc hắc nói, ta đi trước, hai người bọn họ sự tình, ta chỉ điểm trưởng viện đại nhân báo cáo, hy vọng lúc này đây, có thể triệt để cầm xuống cái này hai cái u ác tính. Giới luật viện thủ tọa nhoáng một cái, người đã biến mất. Đúng lúc này, có người chạy tới, Tam gia. Người nọ đã chạy tới, có chút sợ hãi rụt rè, tựa hồ có chút không dám nói chuyện. Có chuyện gì, thống khoái mà nói. Long Trần có chút không kiên nhẫn địa đạo. Cái kia, đầu người ngài có thể giao ra đây sao? Đây là giải thi đấu quy tắc, không thể. Đệ tử kia có chút khó xử địa đạo. Cái đồ chơi này ta muốn lấy có cái gì dùng, tiễn đưa ngươi rồi, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch, lấy về nồi cái súp, bồi bổ khí huyết. Long Trần tiện tay đem sở cuồng đầu người ném cho người nọ. Long Trần sở dĩ giữ lại sở cuồng đầu người, là sợ sở cuồng có bí pháp, có thể cho đầu lâu sống sót, cho nên lưu trong tay, nhiều lần kiểm tra rồi rất nhiều lần. Bất quá khi chứng kiến sở hoài nhân không có đi tranh đoạt đầu lâu kia, đã biết rõ lo lắng của hắn là dư thừa, tại thuế phàm cảnh đầu người rơi xuống đất, tự triệt để chết rồi. Đệ tử kia tiếp nhận đầu lâu, giờ khóc giờ cười, sắc mặt trắng bệch còn không phải bị ngài sợ tới mức sao, bắt người đầu nồi súp, cái này cũng thật là ác tâm a. Có đệ tử cho Long Trần đưa lên truyền tống phù, Long Trần bóp nát truyền tống phù, lúc này mới bị truyền tống đã đến trên quảng trường. Đương Long Trần tái xuất hiện tại trên quảng trường lúc, đã nhìn không tới tranh bá thi đấu trường rồi, tại đây khôi phục nguyên lai bộ dáng, chung quanh đang xem cuộc chiến chi nhân cũng đều bị phân phát. Chỉ có Lạc Băng Lạc Ngưng cùng Tiêu Giao Minh các đệ tử giữ lại, khi thấy Long Trần truyền tống đi ra, Mục Thanh Vân cái thứ nhất đã chạy tới, lôi kéo Long Trần tay, hưng phấn mà nói. Tam ca, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta là nội môn đệ tử rồi. Trận này thắng lợi đối với các nàng mà nói, quá không dễ dàng, bao nhiêu lần nàng đều tuyệt vọng, nhưng là trải qua cuối cùng nhất cố gắng, các nàng rốt cục thắng lợi rồi. Hưng phấn qua đi, Mục Thanh Vân con mắt tựa ẩm ướt, Long Trần an ủi, cái này là con đường tu hành, đã bước lên, sẽ không có lựa chọn chỗ trống. Sau này quãng đời còn lại, muốn rất tốt địa sinh hoạt, rất tốt địa tu hành, bởi vì các ngươi muốn thay những chết đi kia huynh đệ, đi rất cao địa phương, xem rất tốt phong cảnh, lại để cho bọn hắn vì ngươi mà kiêu ngạo. Mục Thanh Vân bọn người gật gật đầu, một trận chiến này, làm cho bọn hắn thoáng cái trở nên kiên cường rồi, cũng trở nên thành thục, chiến trường mới thật sự là tôi luyện người địa phương, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đã hoàn thành trong đời, là tối trọng yếu nhất một lần lột xác. Long Trần cảm ơn ngươi. Lúc này thời điểm Lạc Băng đã đi tới, nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cảm kích địa đạo. Long Trần cự tuyệt Sở gia hấp dẫn, lại càng không sợ Sở gia uy hiếp, đem Sở Cuồng giết đi, cùng Sở gia đã trở thành thề không lưỡng lập tử địch, ở trong đó nguyên nhân rất lớn, đều là vì các nàng. Cho nên đối với Long Trần cảm kích, cũng không phải một câu cảm ơn có thể biểu đạt, nhưng là Lạc Băng lúc này, không biết ngoại trừ cảm ơn, còn có thể nói cái gì. Ngươi không cần cảm ơn ta, chủ yếu là ta không tin lão gia hỏa kia chuyện ma quỷ. Ta mới không tin, bọn hắn có thể tìm ra một vạn cái như các ngươi đồng dạng xinh đẹp mỹ nữ. Đem ta đương kẻ đần, vậy ta còn có thể nuông chiều hắn. Nếu không phải bởi vì ta đánh không lại hắn, ta đi lên tựu là một cái miệng rộng tử quất hắn rồi. Long Trần cười nói, Lạc Băng Lạc Ngưng không khỏi cười một tiếng, Long Trần thằng này quá rất biết nói chuyện rồi, móc lấy loan khoa trương các nàng xinh đẹp. Đại chiến qua đi, mọi người trở về nghỉ ngơi, Long Trần mỏi mệt muốn chết, vừa rồi một chiêu cuối cùng. Thoáng cái quật trượt rồi hắn sở hữu lực lượng. Long Trần không biết như thế nào chuyện quan trọng, Diệt Thế Hỏa Liên đi vào tiên giới, trở nên có chút không thể dương cung, uy lực biến lớn rồi, nhưng là khống chế không tốt, ngay cả mình cũng sẽ bị thương. Tựa hồ tiên giới hỏa diễm nguyên tố, quá mức nồng đậm, hơi chút vận chuyển thoáng một phát, thì có đại lượng hỏa diễm chi lực bị hấp thu. Long Trần thậm chí không cảm tưởng giống như, nếu như vận chuyển đại phản thiên kinh, sở hấp thu hỏa diễm chi lực, có thể hay không thoáng cái đem mình cho chống đỡ bạo. Phản hồi trụ sở, Long Trần cài đặt một ít cảnh giới trang bị, hơn nữa đem hỏa long triệu hoán đi ra, vì chính mình làm bảo tiêu, dù sao Sở gia tại thư viện thế lực khổng lồ, hắn cũng không muốn bị âm rồi. Bố trí tốt về sau, Long Trần ngã đầu đi nằm ngủ, cái này một giấc ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, nếu như không phải Mục Thanh Vân đến rồi, hắn còn sẽ tiếp tục ngủ. Tam ca, chúng ta muốn đi nội môn đưa tin á. Chỉ thấy Mục Thanh Vân hôm nay xuyên lấy một thân mới tinh váy dài, hưng phấn mà đạo. Tiêu Giao Minh đoạt được cái này thứ thần đạo tranh bá thắng lợi, tất cả mọi người đem trở thành nội môn đệ tử, hôm nay tựu là đưa tin thời gian. Đưa tin thời gian là tại giữa trưa, nhưng Mục Thanh Vân bọn người hưng phấn được sáng sớm tựu chuẩn bị xong, nhưng là thấy Long Trần chậm chạp không đến, Mục Thanh Vân liền dẫn Trung Linh Trung Tú trực tiếp chắn Long Trần ổ chăn rồi. Long Trần lặng lẽ thu hồi hỏa long, như trước còn buồn ngủ, cảm giác đặc biệt buồn ngủ, con mắt đều có chút không mở ra được. Cùng Sở Cuồng một kích cuối cùng, làm hắn cảm giác thân thể có chút địa phương tổn hao nghiêm trọng, chỉ có thông qua ngủ mới có thể bổ sung trở lại. Nhưng là hôm nay là báo danh lễ lớn, không muốn khởi cũng phải lên, Trung Linh Trung Tú cười hì hì, Vi Long Trần đánh tới nước rửa mặt. Vi Long Trần rửa mặt, Long Trần có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tam ca, người thật sự là thật lợi hại, Sở Cuồng cường đại cùng quái vật đồng dạng, người vẫn là đem hắn giết đi. Mục Thanh Vân vẻ mặt sùng bái địa đạo, mặc dù nàng không có chứng kiến Long Trần cùng Sở Cuồng một trận chiến, nhưng là nàng theo người khác trong miệng đã được biết đến sở hữu chi tiết, Sở Cuồng át chủ bài vô tận, nhưng như cũ bại trận, trận chiến ấy, quả thực kinh thiên động địa. Long Trần lại lắc đầu, Sở Cuồng cường đại, đều là vì ngoại lực, mà chính hắn lại khống chế không được, đánh bại hắn bất quá là trong dự liệu sự tình, thắng chi không võ. Hi hi, ta tự ưa thích Tam ca loại này thắng mà không kiêu thái độ, không giống có chút cái gọi là thiên tài, lấy được một chút thành tích, sẽ tới cái khổng tước xòe đuôi.